các pháp hắc bạch với các pháp tương đương của chúng. Này hiền giả, tùy theo Thế Tôn thuyết pháp cho tôi như thế nào, từ vấn đề này đến vấn đề khác, từ vi diệu này đến vi diệu khác, các pháp hắc bạch với các pháp tương đương của chúng, tùy theo như vậy. Sau khi chứng tri trong pháp ấy, tôi đạt đến sự cứu cánh của từng pháp một, tôi khởi lòng tình tín đối với bậc đạo sư. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng tăng thật khéo hành trì. Này các tỷ kheo, đối với ai mà lòng tin đối với Như Lai được an lập? Căn cứ an trú trên những dữ kiện, những văn cú, những văn tự như vậy. Này các tỷ kheo, lòng tin như vậy được gọi là có dữ kiện đầy đủ, căn cứ trên chánh kiến. Vững chắc, không thể bị phá hoại bởi một sa môn, bà la môn, chư thiên, ma ra, phạm thiên hay bất cứ ai ở đời. Như vậy, này các tỷ kheo, là sự tìm hiểu về Như Lai, và như vậy, Như Lai mới được khéo tìm hiểu một cách đúng pháp. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ, tính thọ lời Thế Tôn dạy. Kinh Tư Sát, thứ 47. Kinh thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức. Bài kinh 47 kinh Tư Sát thuộc kinh Trung Bộ có chủ đề rất hấp dẫn: vì sao tin Phật. Đây không phải là một mệnh đề tôn giáo hay triết học mà người đời xưa tại Ấn Độ đã đặt ra đối với Đức Phật, mà nó là một câu hỏi đặt ra trong thâm tâm của những con người có tôn giáo đang đi trên con đường tìm kiếm những giá trị an vui và hạnh phúc cho bản thân mình. Mỗi khi quý Phật tử kêu gọi và vận động con em của mình đến chùa hay là nương vào ngôi Tam Bảo cho thành một Phật tử chính thức, quý vị đã từng gặp phải những câu hỏi mà đôi lúc sự trả lời khó có thể làm thỏa mãn những người thân. Tại sao tôi phải theo Phật? Tôi đã là một người hiền lương, tôi là một người đạo đức rồi, tôi có thể tự lập và sống hạnh phúc an vui thì việc nương vào Phật để làm gì? Câu trả lời đó đã làm cứng họng rất nhiều Phật tử. Dĩ nhiên mục đích đi theo Phật là để trở thành người hiền lương, người đạo đức, an vui và hạnh phúc. Và nếu mục đích đó đạt được rồi chứ, thì nhu cầu đến với Phật như là một phương tiện đó, ở nhiều người được xem như không cần thiết. Hướng trả lời đó hoàn toàn mang tính chủ quan, bởi vì cá tính của con người có thể rất hiền lương trong một hoàn cảnh nhất định nào đó, nhất là những thuận cảnh. Tính cách hiền lương này có thể bị phá vỡ trong những hoàn cảnh tệ hại với rất nhiều sự cám dỗ, và đặc biệt là sự khu hùng thất bại và nhiều bế tắc khác trong cuộc đời có thể đến làm cho người đó phải thay lòng đổi dạ. Cho nên đặt ra câu hỏi vì sao theo Phật là chúng ta phải tự chiêm nghiệm lấy bản thân mình về con đường mà mình đến với đạo Phật như thế nào. Hiện tượng đạo Phật có mặt tại Ấn Độ vào thời của Đức Phật là một hiện tượng vô cùng lạ. Đạo Bà La Môn có trước đạo Phật đến mấy ngàn năm. Khi đạo Phật có mặt, nền tảng văn hóa và tâm linh của tôn giáo này gần như bị sụp đổ. Vua lớn nhất có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất ở trong nền văn hóa của Ấn Độ thời Phật là Tăng Bà Sa La đã trở thành đệ tử của ngài. Các vị tiểu quốc ở trong 16 đức lăng bà cũng lần lượt trở thành đệ tử của ngài. nhiều nhân vật Bà La Môn Lỗi Lạc lãnh tụ cả mấy ngàn đồ đệ, và cũng là nơi nương tựa tâm linh của nhiều vua chúa quan lại lúc bấy giờ cũng trở thành đệ tử của Đức Phật. Họ đã có một vai trò rất quan trọng trong con đường hoằng pháp và dẫn đến sự thành công của ngài. Đó là những nhân vật được gọi là 10 đệ tử lớn. Số phận của họ đều là những vị Bà La Môn giáo Lỗi Lạc. Chỉ trong vòng có vài tháng thôi, số lượng người xuất gia lên tới 1250. Về sau con số này vẫn giữ ở trong các bản của Phật giáo như là số biểu tượng cho số nhiều. Dân số Phật tử ngày càng gia tăng. Đến khi Đức Phật qua đời đó, thì số lượng dân số Phật tử đã gần chiếm 50% đất nước Ấn Độ. Chỉ có mấy mươi năm thôi mà số lượng lớn như vậy là một hiện tượng lạ chưa từng có trong lịch sử của nước này. Nhiều vị lãnh tụ Bà La Môn không theo Đức Phật đã đặt ra câu hỏi là có phải ông Thái Tử Tất Đạt Đa sử dụng bùa phép hay không, bùa mới cứu cứu, gặp ông một cái rồi về là muốn bỏ tôn giáo của mình. Khi lý giải hiện tượng từ bỏ đạo Bà La Môn, nhiều vị lãnh tụ Bà La Môn giáo lúc đó đã trả lời như vậy: vì ông này có phép thuật lạ, có mùa mê, cho nên những người Bà La Môn thuần thành đã phải theo một cách bất đắc dĩ. Chắc chắn rằng là câu trả lời đó không bao giờ làm thỏa mãn những nhu cầu tìm kiếm tâm linh của người Ấn Độ lúc đó. Tìm kiếm là một nhu cầu, trước nhu cầu đó là một sự theo đuổi cái gì đã có trước. Sự theo đuổi này không mang lại một thỏa mãn nào, cho nên nhu cầu đó ngày càng gia tăng. Trong tiến trình của sự theo và hành trì Phật giáo đó, luôn luôn có cái điều đó là một quá trình của sự quan sát. Chủ đề của bài kinh là vì sao theo Phật, nhưng tựa đề chính của nó đó là kinh tư sát, nói lên bản chất của sự theo đạo Phật đó khác hoàn toàn với theo các tôn giáo khác. Người theo đạo Phật được quyền và đưa Đức Phật hướng tấn lại quan sát ngài, quan sát giáo pháp của ngài, quan sát những vị xuất gia tu tập theo ngài, quan sát bằng trí tuệ, bằng nhận thức, bằng logic, bằng lý luận, bằng hành trì, bằng trải nghiệm. Chỉ khi nào thái độ quan sát đó làm thỏa mãn nhu cầu quan sát thì đó hãy nên phát nguyện trở thành đệ tử của ngài, bằng không không nên. Những câu hỏi đó đã được đặt ra đối với những vị đã xuất gia theo Đức Phật rồi và những vị đang tập sự trở thành người xuất gia: tại sao tôi phải theo Phật? Khi mà cái phong trào từ bỏ tôn giáo Bà La Môn để trở thành người Phật tử được lan rộng, thì nhiều người đã đến với đạo Phật bằng con đường của truyền thống gia đình, ví dụ như là người chồng đi theo Phật, vợ đi theo, rồi cha mẹ đi theo thì con cái cũng theo. Nhu cầu truyền thống tôn giáo tâm linh đã được đặt ra, và dĩ nhiên trước khi biến đạo Phật trở thành một truyền thống tâm linh mới, từ đó đã có những nỗ lực cần thiết để từ bỏ truyền thống tôn giáo và tâm linh cũ của mình, thay đổi nhu cầu tâm linh, giống như là con người thay đổi thực phẩm và dưỡng chất được chứa đựng trong thực phẩm này. Khi mà nhu cầu thực phẩm tâm linh không còn đủ sức đáp ứng, thì người ta có khuynh hướng đi tìm cái mới. Nhu cầu đó là một thách đố rất lớn và đòi hỏi các tôn giáo cần phải có một dưỡng chất tâm linh để đáp ứng lại nhu cầu quá lớn này. Tiến trình quan sát để trở thành một người Phật tử được Đức Phật đặt ra trong bản kinh đó liên hệ đến một số vấn đề căn bản. Đầu tiên là phải có người quan sát, ở đây là nhà tìm kiếm tâm linh hay là người tìm kiếm giá trị hạnh phúc thông qua con đường tâm linh, có thể được hiểu cho tất cả những người Phật tử, những người xuất gia, những người không thuộc về đạo Phật. Cái thứ đó, người quan sát này cần phải có một đối tượng quan sát mà Đức Phật đặt ra cho tất cả mọi người, là hãy lấy Ngài làm đối tượng quan sát. Kế đến là những lời dạy của Ngài. Sự quan sát đó có mang lại một kết quả thỏa mãn về nhu cầu tâm linh cho người đang tìm kiếm giá trị tâm linh hay không? Nếu câu trả lời là có, thì việc đến với Đức Phật được diễn ra như là một quá trình kéo theo rất tất yếu. Quan trọng nhất để lưu giữ con người tìm kiếm cái việc tâm linh mới với truyền thống tâm linh mới này đó là nội dung tâm linh. Nội dung đó là những giá trị an vui hạnh phúc, tháo gỡ và giải phóng tất cả mọi đau khổ niềm đau trước đó mà mình đã từng thử nghiệm các loại thuốc tâm linh của các tôn giáo tâm linh liền lại vô hiệu quả. Cũng giống như là bệnh nhân đi tìm kiếm một bác sĩ hay, trước khi đến bác sĩ hay thì bệnh nhân này đã từng có trải nghiệm qua nhiều bác sĩ khác nhau, qua những lời đồn, qua những lời quảng cáo giới thiệu của người thân. Uống thuốc sau một thời gian dài mà vẫn không hề có sự thay đổi hay là lành bệnh gì cả, người bệnh nhân đó trỗi lên một hoài nghi rằng thuốc mà ta uống trong thời gian qua chắc chắn không phải là thuốc hay, tức là uống chưa đúng thuốc. Cho nên nhu cầu tìm kiếm một bác sĩ mới bắt đầu được đặt ra. Dĩ nhiên khi uống rất nhiều thuốc từ nhiều thầy rồi mà không có hiệu nghiệm đó, cái hoài nghi về nội dung tâm linh và giá trị tâm linh của một bậc thầy nào đó sẽ bắt đầu lớn dần. Và chán ngán quá rồi, có nhiều tình huống mà tiền mất tật mang chỉ vì mua nhầm một sản phẩm tâm linh không xứng đáng, hoặc là nó không đủ sức để làm thay đổi con người với những nhu cầu tâm linh cao. Cho nên để đảm bảo được nội dung tâm linh trong nhu cầu tâm linh mới thì người quan sát nó phải hết sức thận trọng. Đức Phật đã đưa ra một số tiêu chí và khuyến tấn tất cả mọi người hãy quan sát theo những tiêu chí đó. Và đầu tiên Ngài yêu cầu là hãy lấy Ngài làm đối tượng quan sát. Ngài không bao giờ kêu người ta quan sát những đấng sáng tạo ra tôn giáo không phải là Phật để họ tư bỏ tôn giáo của họ. Mà Ngài nói rằng là ai đã đến với Như Lai Thế Tôn vẫn có thể tư bỏ Ngài chưa muộn, nếu như anh thấy Ngài là một nhà tâm linh vĩ đại xứng đáng. Chứ hãy quan sát Ngài bằng những tiêu chí mà lát nữa chúng ta sẽ phân tích, chúng ta sẽ thấy rất rõ các tiêu chí đó như là một phương châm hay là cái hệ giá trị để chúng ta có thể nuôi vào đó đánh giá những đóng góp của con người về phương diện đạo đức và phương diện tâm linh nói chung. Con đường đến với đạo Phật ngày xưa đó có thể bắt nguồn bằng những nhu cầu của tín ngưỡng. Tín ngưỡng đó liên hệ đến nhu cầu của phước báo và tất cả những giá trị mang lại từ sự phước báo. Tín ngưỡng bao gồm rất nhiều đối tượng như là thương gia, thậm chí các chính khách, với văn nghệ sĩ hay là những thành phần giàu có thượng lưu trong xã hội thường đến với đạo Phật và các tôn giáo khác bằng con đường tín ngưỡng là chính. Bởi vì họ mong mỏi rằng là có được cái phước lực để sống một cách an vui hạnh phúc trong đời. Đến với đạo Phật trong khuynh hướng này đó sẽ khó có thể bền được lắm. Khi hoàn cảnh khốn đốn trái ngang xuất hiện, những binh biến của hai chế độ trước và sau làm cho nhiều người mới có gia tài sự nghiệp trở thành hai bàn tay trắng, thì con đường đến với đạo Phật thông qua tín ngưỡng này sẽ làm cho họ mất hết niềm tin, rằng Đức Phật không còn gia hộ cho tôi nữa, cho nên ai có vận động họ đi theo tôn giáo mới thì họ dễ dàng đi theo lắm. Do đó đối với Đạo Phật, đối với Đức Phật bằng con người tín ngưỡng không phải là một giải pháp. Có nhiều người đến với Đạo Phật là thông qua con đường bói toán, ngày giờ hên xui tốt xấu, rồi phần lớn là như vậy. Bình thường á, đã ăn sinh mặc sướng, gia tài sự nghiệp ổn định, không ai đến với Phật hết trơn, thì có một chuyện gì lực lực rồi đó, bắt đầu là rủ nhau mà đi chùa, thì nghĩ rằng đi chùa ở Phật gia hộ. Như tôi biết là có nhiều người làm ăn kinh tế sống khá lắm, đúng một cái người ta giật nợ, người ta quỵt nợ, sợ quá được người thân tín tấn đến chùa để nhờ Phật gia hộ cho người kia phải trả nợ lại cho mình. Rồi vào chùa gặp quý thầy xem phong thủy, rồi tử vi, ngày sanh, rồi ngày khai trương, ngày khánh thành, nói chung là tất cả mọi sinh hoạt đều gắn liền với vấn đề con ngài. Năm 2004 khi có mặt tại Hoa Kỳ, chúng tôi đã làm một công tác thống kê nho nhỏ giữa các ngôi chùa và cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại đây. Kết quả của thống kê này khá lý thú và làm đau đầu các nhà hoằng pháp về hiện đại. Các ngôi chùa có truyền thống tam thanh miếu, tôi hiểu không? Tam thanh miếu nghĩa là cái bối ống đó, cho tôi gọi từ vui chút xíu là chùa có truyền thống tam thanh miếu đó, thì số lượng Phật tử đến đông lắm. Các chuyên gia, những người làm ăn buôn bán đến đây để cầu phúc thông qua việc coi ngày coi giờ. Trong đó các ngôi chùa tổ chức các khóa tu giảng kinh thuyết pháp á, người ta đến rất ít, vì đến á phải nghe giảng kinh thuyết pháp mất thời gian. Và thấy được cái hạt giống trí tuệ không phải là sở thích nguyện vọng của những người loại này. Dạng thứ ba đến chùa thông qua ngũ vị hương là khá đông, là chùa nào có tổ chức ăn cơm chay, tới chùa sinh hoạt xong rồi được ăn một bữa thật là no nê và ngon lành, bánh canh tuần này, bún riêu tuần sau, tuần nữa thì cơm trâu, cơm chiên dương châu, cứ thay đổi khẩu vị liên tục mà ăn hoàn toàn miễn phí. Ăn xong rồi được quyền mang về nhà nữa, thì Phật tử đến rất đông mà vẫn có sinh hoạt gì hết cũng đông rồi. Trong đó cũng có số lượng Phật tử đến những ngôi chùa thuộc dạng nhất nguyên chỉ, tức là quý thầy có năng lực sức khỏe tốt, biết về y học, biết về trị liệu, rồi dạy về võ thuật, yoga, thiêu lâm hay những ngành võ thuật gia truyền khác, thì quần chúng đến rất đông. Bởi vì ở phương Tây người ta bị bệnh béo phì do thiếu vận động, làm việc hành chính nhiều quá, cho nên chùa nào đáp ứng được nhiều nhu cầu này người ta đến rất đông. Như vậy là đến với việc coi ngày giờ thông qua truyền thống tam tông miếu đó, đã làm cho số lượng Phật tử gia tăng ở rất nhiều ngôi chùa. Theo truyền thống văn hóa của nhà Phật thì ai đến với Đạo Phật thông qua con đường này được gọi là đến bằng con đường mê tín. Mặc dù kinh điển dạy như vậy, nhưng mà phần lớn đó, các Phật tử vẫn thích đến chùa nhờ nó thầy con ngày coi giờ, cảm thấy an tâm hơn. Cũng có rất nhiều người đến với Đạo Phật thông qua con đường cưới hỏi và lễ tang. Tại Việt Nam thì truyền thống cưới hỏi tổ chức tại chùa đã giảm dần sau năm 75. Tại nước ngoài đó thì kinh hứa này lại gia tăng. Người ta hiểu rất rõ là việc tổ chức lễ cưới trong chùa đó, thứ nhất là đỡ tốn kém, thứ hai là bớt đi những cái nghiệp rượu chè đôi bé, vì ở trong chùa đâu có được uống bia uống rượu. Thứ ba nữa là những người thân đến với lễ cưới đó lại có cơ hội gieo trồng được hạt giống của từ bi, cái tình thương, của nhân ái, vân vân. Cho nên một lễ cưới tại chùa nó thường lại có những cái chất liệu tâm linh, bởi vì các nhà sư sử dụng những bản kinh của Đức Phật dạy về hạnh phúc hôn nhân và lứa đôi đó để phân tích cho họ nghe, để giúp cho họ giữ được cái tình yêu một cách trong sáng cho đến răng long tóc bạc. Còn các nghi thức tổ chức lễ cưới có thành điệu hay là hấp dẫn như là nhà hàng Xanh Đôi ở đường Lý Thái Tổ chẳng hạn, chắc chắn không thể nào bằng được tổ chức tại chùa đâu. Thì tổ chức tại chùa lại có được những giá trị đạo đức, còn ở những chỗ này chỉ có ca múa sướng hát ăn uống là kết thúc. Tại cộng đồng của người Việt Nam hải ngoại đó thì đám cưới lại là một cái lễ hội văn hóa. Các phụ nữ có cơ hội được ăn mặc đẹp, đàn ông thì có dịp đó là nhậu nhẹt say sưa. Cho nên ý nghĩa của vấn đề tình thân và giao tế xã hội cộng đồng nó giảm đi nội dung rất nhiều. Rồi tổ chức tại chùa thì không có chuyện đó. Lễ tang gần như là chiếm đại đa số. Ở Nhật Bản và Triều Tiên làm lễ cưới người ta đến nhà thờ thì làm hoành tráng, còn làm lễ tang là đến chùa, vì làm lễ tang tại nhà thờ chỉ có một ông cha làm lễ là hết. Còn quý Phật tử thuần hành tổ chức một lễ tang có thể thỉnh là 100 thầy, quý thầy cũng quan nghĩ đi, thỉnh bao nhiêu thì bao nhiêu cũng hứa cả. Nên lễ tang đó đã được tổ chức một cách rất là chu đáo, lời kinh tiếng kệ lúc nào cũng vang lên để hỗ trợ cho hương linh từ bỏ cảnh giới của cái chết ra đi một cách an lạc. Có nhiều gia đình không hề biết Đạo Phật là gì, nhưng khi có một người qua đời họ đều đến chùa coi ngày coi giờ, thỉnh với thầy tụng kinh cho đến lúc kết thúc. Sau đó là tổ chức các tuần cúng hắc rồi cúng dỗ. Nhưng rất tiếc đó, tại vì họ tiếp xúc Đạo Phật qua con đường tín ngưỡng là nhiều, cho nên là sau những ngày tuần thất xong rồi đó thì họ không còn có nhu cầu đến với chùa nữa. Một phần cũng do nhà chùa sử dụng các bản kinh quá cao siêu huyền diệu, chẳng hạn như kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đại Bát Niết Bàn, Đại Bát Nhã, Thủ Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm để thọ trì đọc tụng. Thì trong suốt thời gian tăng chế họ đọc họ không hiểu, rồi họ cứ nghĩ rằng là lời kinh Phật có phước báo, tụng kinh có phước không. Cho nên sau khi tăng lễ hoàn tất rồi đó, thì họ không còn có nhu cầu đến với Đạo Phật nữa. Một năm đến một ngày vào ngày giỗ của người thân, không có việc đi thăm cố là hết. Nên Đạo Phật đã đánh mất rất nhiều cơ hội quý báu để giúp cho những người Phật tử tăng tầm có được một đời sống an lành hạnh phúc thật sự. Trong gần 10 năm qua, chúng tôi đã nỗ lực giới thiệu cái bản kinh tụng hàng ngày với 49 bài kinh rất đơn giản dễ hiểu để thay thế cho nghi thức tụng niệm bữa tối tại các chùa, nhưng lại không thành công cao. Hiện nay thì có khoảng 30.000 quyển đã được ấn tống, nhưng mà số lượng đó là không đáp ứng được cái số lượng người Phật tử quá nhiều. Chỉ có những ngôi chùa ở vùng thôn quê hẻo lánh, vùng xa xôi đó thì lại thích sử dụng bản kinh này, vì quý thầy tại đây phần lớn không có điều kiện để giảng kinh thuyết pháp cho họ nghe. Cho nên việc đọc tụng các bản kinh thuần Việt sẽ giúp cho họ hiểu được Đạo Phật dễ dàng hơn. Chúng tôi tin tưởng rằng nếu các nghi thức tụng niệm trong chùa sử dụng bằng các bản kinh thuần Việt đa dạng và phong phú, đừng giới hạn trong các nghi thức mang tính cách pháp môn, ví dụ như chỉ có kinh Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Địa Tạng và các bản kinh đại thừa, mà lại mở rộng ra các bản kinh dạy về hạnh phúc gia đình, tình nhân ái, tình làng nghỉ sớm, sự truy ân đền ơn, và các bản kinh dạy về các đức tính tốt mà con người cần phải có, thì chắc chắn rằng là người ta sẽ trở thành Phật tử rất đặc. Cho nên đến với Phật thông qua con đường đám tang xem ra lại là nhiều nhất. Cũng có nhiều người đến với đạo Phật thông qua con đường nghiên cứu kinh điển, sách vở nhà Phật. Họ thần tượng triết lý nhà Phật, họ thần tượng tinh thần bình đẳng của Đức Phật, họ kính phục những con đường chuyển hóa cảm xúc, chuyển hóa khổ đau từ những giá trị hành trì thiền quán. Nhưng mà khi tiếp xúc với đạo Phật thực tế, họ chán ngán vô cùng, bởi vì giữa đạo Phật kinh điển và đạo Phật thực tế có một khoảng cách rất lớn, và khoảng cách đó được lẫn lộn bằng các nền văn hóa bản địa của Trung Hoa và Việt Nam. Những người phương Tây đến với đạo Phật không qua con đường triết lý và đạo đức, nhưng khi trở về với đạo Phật gốc ở châu Á thì họ ngạc nhiên vô cùng. Họ không nhìn thấy những giá trị truyền thống đó được ứng dụng hành trì trong những sinh hoạt thường nhật của các ngôi chùa, cúng kiến xem sao, đón tướng, là trở thành những hoạt động khá phổ thông. Cho nên về lâu về dài thì thế giới phương Tây sẽ đến với đạo Phật một cách nền tảng hơn, vững vàng hơn là ở châu Á, khi mà cái giá trị đời sống vật chất của họ đã quá đầy đủ rồi. Họ không còn mang đến tiền bạc, gia tài, sự nghiệp nữa, mà tìm kiếm những giá trị tâm linh vốn vượt lên trên rất nhiều so với những giá trị vật chất họ vốn có. Họ ở châu Á vốn nhiều nàng, cho nên đang tìm kiếm những giá trị vật chất là nhiều hơn. Do đó kho tàng tâm linh đến lúc họ mạnh tập. Đức Phật nói là tất cả những khuynh hướng tìm hiểu Đức Phật và giáo pháp của Ngài như vừa nêu, nó không phản ánh được bản chất của đạo Phật. Các nội dung mà lát nữa chúng ta sẽ hỏng đến khẳng định một con đường duy nhất mọi người nên theo, đó là khát vọng hạnh phúc và khát vọng tâm linh. Phải đối với Đức Phật như vậy, phải đối với đạo Phật như vậy, thì ta sẽ thấy được cái cánh cửa của an vui và một sự làm mới hoàn toàn con người của chính mình. Trong vòng mấy tháng qua rồi tại chùa Hoằng Pháp Pháp Môn sẽ có một chương trình rất sâu sắc mang tựa đề là Phật Pháp Nhiệm Màu, giới thiệu về một số nhân vật với hai giai đoạn trước khi theo đạo Phật và sau khi đến với đạo Phật, là một sự thay đổi căn bản về cá tính và nhân phẩm. Trước khi đến với đạo Phật, họ là những người đầu trộm mưu cướp, tứ đổ tường, ăn chơi sa đọa, khổ đau và gây biết bao nhiêu tệ nạn xã hội cho cuộc đời. Giác ngộ được đạo Phật rồi thì họ trở thành những con người hiền lương, mang lại rất nhiều niềm vui cho người khác. Cái khát vọng hạnh phúc ai cũng có, chỉ có điều đó bị chết khô chết cứng do hoàn cảnh, do cá tính, do sự sử dụng, do a tòng a vua. Cái nhu cầu hạnh phúc đó được đạt đúng quỹ đạo đó, thì nó sẽ được nâng lên một mức cao hơn là tìm kiếm giá trị tâm linh. Thì lúc đó con người sẽ quay về với chính mình và tìm kiếm cho mình những điều an vui thật sự. Chứ mà chỉ với con đường này chúng ta mới thấy được hết tất cả những giá trị của đạo Phật mang đến cho mình. Chỉ từng đó câu hỏi và vấn đề, chúng ta sẽ thấy rằng là khi mình đối diện trước như là Thế Tôn, tụng kinh, lễ Phật, nguyện cầu, thắp hương, nó khác hoàn toàn với những gì ngày dài. Ai cũng nguyện cầu cho mình được cơm no áo ấm, sức khỏe lành lặn, kinh tế phồn vinh, làm ăn thấm khá, con được thành tài. Dĩ nhiên là những ước nguyện chân thành đó rất tốt, rất cần thiết, nhưng nó không phải là khát vọng tâm linh, nó chỉ là khát vọng của hạnh phúc. Và hạnh phúc trong tình huống này được hiểu là hạnh phúc vật chất. để bỏ quên một nhu cầu hạnh phúc tinh thần, tức là giá trị tâm linh. Cho nên người đệ tử Phật cần phải có hai nhu cầu, hạnh phúc về vật chất và hạnh phúc về tâm linh. Tức là đến với Đạo Phật không có nghĩa là trở thành cái người nghèo khó. Cho đó những khái niệm dùng như là bằng văn nên bỏ đi. Người ta cứ nghĩ rằng là thầy chùa hay những người sư cô là phải là những người nghèo cùng khốn khổ giống như cái bang, nên mới dùng một tính từ là bằng nghèo khó. Cho nên là ta mới hiểu rằng là trời ơi, ông thầy ổng nghèo rồi, tôi đi theo ổng tôi mặc thiệt luôn. Tôi sợ hết cái theo. Đây là chiến lược công giáo của những người theo Ấn Độ giáo tại Ấn Độ ngày nay. Họ vận động quần chúng từ bỏ đạo Phật bằng cách là họ nói là người đi theo đạo Phật còn là dân chúng đinh nghèo khó, những người theo đạo Bà La Môn còn là những người giàu thôi. Cho nên nếu anh muốn trở thành người giàu thì hãy theo đạo chúng tôi, còn muốn trở thành người nghèo nô lệ ở kiếp sau thì theo đạo Phật. Phải nghe sợ liền. Nhiều nhà trí thức còn phải sợ một cách vô cớ như vậy, huống hồ những người bình dân không có điều kiện tìm hiểu đạo Phật, thấy rõ được những giá trị của đạo Phật. Sau khi xác định như vậy xong rồi thì Như Lai Thế Tôn là nói với các vị đệ tử của Ngài rằng trong đây có nhiều vị đã từng đặt ra những câu hỏi là tất cả những gì tôi hành trì và thực tập hàng ngày đó đều phát xuất từ lời giảng dạy của Như Lai. Do Như Lai hướng dẫn một cách rất là tận tình, Như Lai là nơi nương tựa của tất cả chúng tôi. Nhưng chúng tôi muốn hiểu rất rõ ý nghĩa từ sự nương tựa này, tại sao tôi phải theo. Có nhiều người đã đi theo rồi mà không hiểu tại sao tôi phải theo. Các bài kinh trước chúng ta đã chứng kiến có nhiều vị Bà La Môn tài ba lỗi lạc đối với Đức Phật bằng một thái độ chắc chắn, xem coi cái ông cô đàm này có giỏi thật sự như người ta đã đồn đại không, tôi sẽ bẻ gãy các luận thuyết của ông một cách dễ dàng như là một người lực sĩ bẻ các cái càng cua. Họ tuyên bố một cách hào hùng đến nghe xong một bài pháp rồi tất cả những tâm niệm đó bay đâu biến mất hết trơn. Họ tin nguyện trở thành đệ tử của Ngài. Cho nên người ta mới nói là như là Thế Tôn sử dụng mùa mê thuốc lú là vậy. Nhưng thực ra là giá trị tâm linh với nội dung cao thượng của nó đã làm cho người ta phải hồi đầu và không còn cảm thấy ác phê khi tiếp tục sử dụng những liều thuốc tâm linh có trước đó nữa. Đức Phật nói là hãy tiếp tục những thái độ tư duy như vậy, đặt ra câu hỏi tại sao tôi phải theo ông, cứ đặt ra như vậy rồi câu giải đáp sẽ có. Như Lai đã đưa ra những phương pháp để khảo sát. Ngài nói rằng là sự khảo sát cái giá trị tâm linh của một con người rất đơn giản, không gì khó đâu, chỉ cần thông qua sự quan sát của con mắt và lỗ tai về những gì người đó ứng xử và phản ứng đối với thế giới xung quanh họ thôi. Tiêu chí này là một thước đo thường bản chất của hạnh phúc đó, như chúng tôi vừa trình bày, hoặc là gắn liền với các giác quan mắt tai mũi lưỡi thân, hoặc là gắn liền với sự tỉnh đại của tâm. Thường được kinh điển Phật giáo gọi bằng nhiều khái niệm: an lạc của niết bàn, hạnh phúc tuyệt đối, hay là lấy chánh pháp làm niềm vui, biến thiền quán như là một thực phẩm với rất nhiều sự hỷ lạc. Chỉ cần quan sát thôi chúng ta sẽ thấy là một hành giả hay là Như Lai Thế Tôn có được những chất liệu an vui hạnh phúc là từ giác quan của Ngài hay là sự tỉnh tại của tâm thông qua quá trình tu tập và chuyển hóa. Không ai có thể lừa dối tất cả mọi người được. Có thể lừa dối một người nào đó ở trong những tình huống không khéo để thuộc ngoại giao, hay là cái cách thức trang hoàng mình bằng những thái độ điềm tĩnh thản nhiên trước một hiện tượng khi có mặt người khác, còn sau lưng người khác đó, thì những thái độ tâm lý thực lại thể hiện ra một cách mồm một. chứ còn quan sát là biết khác. Đó là công thức chung. Sau đó như là Thế Tôn đi vào cái công thức cụ thể. Công thức một là hãy quan sát rằng Ngài có trạng không còn trạng thái bị ô nhiễm từ mắt và tai quan sát thế giới hiện tượng và thế giới xung quanh hay không. Nếu cô trả lời không thì giá trị tâm linh của Ngài là tuyệt đối và sự đi theo Ngài mang lại giá trị lệ lạc cho người hành trì. Mắt bị ô nhiễm thì liên hệ đến thế giới sắc tướng. Thế giới sắc tướng là thế giới phức tạp nhất, làm cho con người tốn kém nhất. Thời trang, mỹ phẩm, nhà cửa, phương tiện, đồ đạc sử dụng, du lịch, phim ảnh, internet đều liên hệ đến thế giới của sắc tướng. Thì gần như là hơn 90% thế giới hưởng thụ này thuộc về thế giới sắc tướng. Quan sát rằng là Như Lai Thế Tôn có bị nhiễm vào một trong bất kỳ những thế giới sắc tướng này hay không. Ngài hướng dẫn chúng ta kỹ lắm. Cặp mắt của Ngài có liếc ngó qua lại lấy luôn hay không? Một người mà đang nói chuyện trước mình, nói chuyện với mình, mà cặp mắt nó nhìn trái nhìn phải là biết rằng người đó là người, nếu không phải là người bình tĩnh thì cũng là người không nên dễ tin, không tin được. Đang nói rằng mình yêu thương họ hay là họ yêu thương mình, mà cặp mắt họ đang nhìn ở chỗ nào? Nếu ở xa xa về cái phương trời họ đang nhìn ở, cái đang có một cô gái khác là sao tin sao? Nhiễm đắm sắc tướng là như vậy. Ở đây chúng ta thấy Như Lai Thế Tôn đã không còn màng đến ngọc ngà châu báu, gia tài sự nghiệp, cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con sang, mọi thứ là ngày gần như không có. Và cũng không hề có bất cứ một biểu hiện nào thể hiện ra sự thiếu vắng chánh niệm ở trong tướng đi, trong lời nói, trong cử chỉ, trong hành động. Dầu lúc Ngài ở một mình ở rừng sâu, ai cũng có thể quan sát lén được, hoặc là Ngài đang ở trước mặt công chúng. Cái tính cách nhất quán và thống nhất về phẩm hạnh của Ngài cho chúng ta một niềm tin rằng Ngài là một người được hoàn toàn thanh tịnh từ những điều mắt thấy tai nghe. Chờ thấy tất cả mọi thứ mà không chấp trước cái gì, nghe tất cả mọi âm thanh thì Ngài có thiên nhiễm không, sẽ không bị một bất cứ một âm thanh nào làm não loạn. Còn cuộc đời này đó, người ta dễ bị điên đảo bằng lời nghe đó. Ra đường nghe là nói xấu mình, họ là kể chi tiết rồi, chứ ông đó nói tôi sao, ông có nói tôi xấu hay là nói tôi đẹp hay nói tôi này nữa nọ, mình cứ hỏi tới thôi. Chứ khi ta muốn nói mình cứ khưa riết rồi người ta phải nói, ta nói rồi ta muốn lấy lòng mình, nói trời ơi ông khen bà đẹp dữ lắm, cho nên về sau bà tới đó bà làm gì chút xíu nữa chắc ăn tiền. Tức là cái thế giới của tưởng tượng, thế giới của phản ứng, thế giới của cái ứng xử bắt đầu bày ra trước mắt, buồn vui lẫn lộn cũng từ sự thâu nhập thông qua âm thanh, và âm thanh có thể làm não loạn con người. Một hành giả tu tập đúng hay là một bậc tâm linh đó, chúng ta chỉ cần quan sát cái thế giới nghe và thấy của người đó với những phản ứng có tư thức hay không, chúng ta có thể biết được cái chất lượng và chất lượng tâm linh của người đó ở mức độ nào. Nói một cách khác là Như Lai Thế Tôn đã không còn nhiễm đắm tất cả mọi âm thanh sắc tướng, không bị nhiễu loạn, không bị lôi cuốn, không bị bất cứ một cái gì có thể làm cho Ngài trở thành một người phàm kẻ tục như chúng ta. Vì ai là những nhà tâm linh đang hướng đến người vào tâm linh sẽ vượt lên trên thế giới của sắc tướng và âm thanh. Trưa hôm nay sau khi dùng cơm xong thì chúng tôi có tiếp một chú sa di đang học trung cấp Phật học. Chú này đã xuất gia gần 10 năm. Chú tâm sự rằng là cái ngày mà chú xuất gia là do vì chú đọc cái quyển Ánh Đầu Vàng của cư sĩ Võ Đình Cường, phát thảo một cách rất là cô đọng về cuộc đời của Như Lai Thế Tôn, đẹp vô cùng, rất hiện thực, rất gần gũi. Cách đây vài năm thì chú lại có dịp đọc cái quyển Đường Xưa Mây Trắng của thầy Duy Nhất Hạnh. Cái niềm tin về sự xuất gia và con đường theo Phật đó, dâng lên gấp 3-4 lần. Hạnh phúc em lớn lắm. Nhưng gần đây chú lại đọc một số các tác phẩm nghiên cứu đó, và nói rằng là các kinh điển đại thừa không phải do Phật nói, là người chú hoang mang, chú mất thần tượng của Đức Phật, sợ bị tội với Ngài khi mình có những lời nói hoặc suy nghĩ nó không phản ánh đúng được những gì mà mình cần phải làm. Nên chú đã tìm đến và hỏi tôi. Chú đã xác nhận rằng là cái con đường đi xuất gia thông qua việc thấy được thế giới thanh tịnh từ phản ứng thấy nghe ngửi biết của Như Lai Thế Tôn là một con đường lý tưởng của sự tu tập. Khi mình thấy được một nhân vật nào đó trọn vẹn, mình đi theo người đó thì chắc chắn rằng là cái giá trị từ người đi theo này phải qua, không có gì phải nuối tiếc về con đường đó. Vấn đề ở chỗ là ở cái tuổi là một chú sa di mà lại đọc những tác phẩm nghiên cứu của những tác giả nghiên cứu mà không có sự lựa chọn và hướng dẫn đó, sẽ làm cho văn này là chuyện tất yếu mà thôi. Cho nên trong cái chương trình Phật học của các trường trung cấp Phật học đó, phần lớn là chỉ dạy cho những vị xuất gia trẻ tuổi các kinh nghiệm hành trì tâm linh mà thôi. Ví dụ như là làm thế nào để giữ được chánh niệm tỉnh thức ở trong việc họ trì từng bài kệ, ăn uống, ngủ nghỉ, đi đứng, nằm ngồi, sinh hoạt, và thậm chí là vệ sinh cá nhân. Cách thức tiếp đãi và thờ một vị thầy như thế nào. Quán tưởng giúp cho các loài hữu tình trở thành ngạ quỷ ở trong cái nghi thức tụng niệm buổi chiều ra làm sao. Cúng dường bằng tất cả tấm lòng chí thành chí kính trong thời cúng ngọ đối với Tam Thế Chư Phật, và những bài hành chú để hỗ trợ căn bản cần thiết để giúp cho tâm của người xuất gia vào buổi sáng được lắng động, không có mơ tưởng với thế giới sắc trần và âm thanh. Còn có thời kinh chiều là có thời kinh để mở mang tuệ giác, bởi vì cứ mỗi một ngày học một bài kinh, đọc một bài kinh khác nhau. Toàn bộ chương trình của trường trung cấp Phật học đó, nhấn mạnh đến góc độ hành trì đó. Ngoài ra thì các vị xuất gia trẻ tuổi tại đây còn được học những bài kinh căn bản về nhân thừa và thiên thừa, tỉnh thoảng đọc được một số bài kinh về Bồ Tát thừa. Còn cái việc nghiên cứu những tác phẩm như vừa được chú Sa Di này đọc đó, nó thuộc về chương trình Phật học tối thiểu là thử nhân năm thứ ba trở đi. Khi mình nền tảng hành trì đã vững rồi đó, thì lúc đó việc tìm kiếm những tác phẩm nghiên cứu không làm cho người xuất gia và người hành giả mất đi niềm tin. Vì các nhà nghiên cứu có thể phát biểu theo tính cách chủ quan của mình, đúng và sai là chuyện còn tùy. Nhưng trong nghiên cứu là khuyến khích tất cả những khám phá cá nhân một cách độc lập và nguyên thủy. Do đó chúng ta tìm hiểu Đức Phật và thấy được rằng là những giá trị của Ngài mang lại cho mình còn là hạnh phúc, thì tại sao chúng ta lại phải khó khăn về con đường đó? Còn kinh điển đại thừa do Phật nói, không do Phật nói đâu quan trọng đó. Đến với kinh điển đại thừa đó, quan trọng nhất là nội dung biểu tượng triết lý chứa đựng trong đó là gì, nếu hành trì theo chúng ta được cái gì. Chúng tôi thường sánh ví kinh điển Phật giáo từ kinh điển Pali cho đến kinh điển đại thừa giống như là một siêu thị thực phẩm tâm linh. Mỗi một bản kinh là một thực phẩm tâm linh. Vào siêu thị như vậy thì có vô số thực phẩm để ăn, để thưởng thức. Mà nếu như không biết cách thưởng thức những loại thực phẩm nó không phải là nhu cầu cho cơ thể vật lý của mình, thì hiện tượng mọi thứ có thể bị diễn ra. Do đó phải có người hướng dẫn ở cái tuổi mới tiếp cận Phật giáo thì phải học những bài kinh nào, hành trì những pháp môn nào, rồi về lâu về dài phát triển thêm, đọc thêm những bài kinh khác v.v. Có trình độ như vậy thì chúng ta sẽ tiến rất là nhanh và tiến xa ở trong thế giới tâm linh của Như Lai Thế Tôn. Cái thuyết Đức Phật đã yêu cầu tất cả những người đệ tử của Ngài hãy quan sát xem là trạng thái thanh tịnh của Ngài đó khi có khi không, hay là nó là một cái hiện tượng thường hành bất biến. Nếu câu trả lời cho thấy rằng là có lúc đó thì Ngài thanh tịnh, có lúc Ngài không thanh tịnh, có lúc Ngài không bị nhiễm ô, có lúc Ngài bị nhiễm ô, có lúc Ngài là thành thánh, có lúc Ngài là người phạt, thì giá trị tâm linh đó nó không phải là giá trị tuyệt đối. Như đó có thể từ bỏ Ngài mà không sao cả. Ngài khiêm tấn có thể từ bỏ Ngài, có thể theo Ngài là hoàn toàn sự tự do lựa chọn tư tưởng của cá nhân, chứ không hề có một sự áp đặt nào cả. Bởi vì khi này khi nọ lẫn lộn giữa nhiễm và tịnh, tốt và xấu, tương đối với thiệt bói cho thấy đây là trạng thái tâm linh của người đang hành trì, chứ không phải đã hoàn tất sự hành trì. Chẳng hạn như khi là những người Phật tử đến chùa tham dự các thời Bát Quan Trai Giới, hoặc là các khóa tu Phật Pháp, hay là các khóa tu Thiền Pháp vân vân, thì suốt thời gian có mặt tại một đạo tràng để tu tập đó, thì tâm trạng của chúng ta cảm thấy an lạc, định tĩnh, nhẹ nhàng, thảnh thơi lắm, thoải mái lắm. Mọi gánh nặng của cuộc đời được lắng dịu xuống, được bỏ đi hết. Thì nhất là những nơi tu tập nào cái cơ hội để nói đó không có hết đó, thì sự lắng dịu tâm lại càng cao. Tôi muốn con người là thích chia sẻ, mà phương tiện chia sẻ là bằng ngôn ngữ. Bây giờ vào những khóa tu thì cơ hội nói không được nhiều, cho nên mình mới có được thời gian nhiều quay về bản tâm để nhìn xem lại cái tâm trạng và bản chất cuộc sống của mình như thế nào. Và khóa tu nào dù là Phật Pháp hay là Thiền Pháp đều dạy chúng ta những cái thức buông xả, đỡ khổ niềm đau. 10 ngày có mặt trong khóa tu hay là 7 ngày có mặt ở trong thời Phật Pháp, chúng ta buông xả tất cả những người mang lại nỗi khổ và sự mục đích của mình. Thì sau khóa tu là mình cảm thấy là an lành, thảnh thơi thôi, chắc chắn 100%. Nhưng mà trở về lại cái nhà, tiếp xúc với những người mà mình đã từng có những cái gút, mình cũng muốn rất là muốn buông xả, nhưng mà người kia cứ ứng xử một cách thiếu hiểu biết, hoặc là gây chuyện, hay là cá tính không hợp nhau, không ai chịu tương lượng và nhường nhịn lẫn nhau, cho nên phiền não là tiếp tục xuất hiện. Chúng ta biết rất rõ rằng là mình đang trên con đường thật sự tu thôi, chưa đạt được sự an lạc thật sự. Mà hồi bị phiền não khống chế bà hồi thì không. Ở Như Lai Thế Tôn tình trạng lẫn lộn như vậy hoàn toàn không có. Đây là câu trả lời của tất cả những vị xuất gia theo Ngài. Bởi vì những vị lãnh tụ Bà La Môn cả tuổi như Ngài Xá Lợi Phất, như Mục Kiền Liên, Ba Niên Ca Diếp đâu phải là những người tín ngưỡng thần tứ, mà là những nhà bác học về truyền thống kinh điển vậy. Là mà thấy Như Lai Thế Tôn đâu phải chuyện dễ đâu. Từ bỏ vai trò lãnh đạo của mình trong một tôn giáo mà ảnh hưởng cái đó lan tràn khắp xã hội, để đi theo làm đệ tử của một vị mới hoàn toàn, nếu không phải là chất liệu tâm linh thì không có gì có thể lý giải được tại sao như vậy. Kế tiếp như chúng tôi xác quyết rằng là quý vị cứ tiếp tục đặt những câu hỏi xem coi bản chất của Ngài đã thanh tịnh một cách trọn vẹn mọi nhiễm ô từ thế giới của thế gian người biết hay không. Câu xác quyết này nó trở thành như là nền tảng căn bản để giúp cho chúng ta làm đệ tử như thế tôi một cách có nhận thức của chánh kiến. Chúng ta nhớ là cái ngày Như Lai Thế Tôn đi tu thì Ngài đã gặp một cách rất bất ngờ Đức Vua Tần Bà Sa La, một vị vua có ảnh hưởng lớn nhất ở trong nền văn hóa và chính thể của Ấn Độ liên bang lúc bấy giờ. Vua Tần Bà Sa La chưa từng ngán bất cứ một vị tiểu vương nào trong 16 nước liên bang, ngoài trừ đất nước Sakya, vì người ta đã nghe lời đồn đại của các tiên tri rằng Thái Bồ Tát Đạt Đa nếu không đi tu thì sẽ trở thành chuyển luân thánh vương, tức là người thống nhất giang sơn của Ấn Độ về một mối, và lấy đạo đức là nền tảng trị cho muôn dân được an vui và hạnh phúc. Bây giờ nghe ông đi tu, không biết là việc đi tu đó có thật sự hay không. Các nhà tư vấn chính trị đã yêu cầu vua Tần Bà Sa La tiếp kiến theo được các Phật Đà với một cái mồi nhử: tôi sẽ sẵn sàng giao nửa giang sơn của Mạc Kiệt Là này cho ngài nếu ngài không chê. Nửa giang sơn của Mạc Kiệt Đà nó lớn gấp cả 10 lần đất nước Sakya. Nếu câu trả lời là sự tiếp nhận từ Thái Bồ Tát Bà Ba thì nhà vua Tần Bà Sa La dễ dàng biết được ý đồ của Thái Bồ Tát Bà Ba, và do đó triệt hạ thanh toán là kết thúc nỗi lòng. Câu trả lời của Tát Bà Ba lúc đó: tôi không hề màng đến tất cả những thú vui của thế quyền, tôi xem nó như là một đôi dép bỏ. Tôi đang tìm kiếm giá trị tâm linh mới. Tuy nhiên, tôi sẽ ghi nhận tấm lòng cao thượng của đại vương, và sau khi giác ngộ, tôi sẽ trở về độ đại vương. Hãy chờ đợi cái ngày đó, không sao. Nói xong, Thầy Đức Tất Đạt Đà đã nhẹ nhàng cắt bước ra đi, chứ không hề có quyến luyến gì với những sự nài nỉ của Đức Vua Tần Bà Sa La. Từ lúc mới bắt đầu đi tu là ngài đã có được một thái độ dứt khoát và nhìn thấy được cái giá trị tâm linh nó vượt trội hơn thế giới rất nhiều. Sau khi ngài trở thành bậc đại giác ngộ, việc cúng dường sẽ cách tăng sáng không phải do vua cha Tịnh Phạn làm mà do các vị khác làm, vua của 16 nước liên bang này làm và các vị đại gia Lula Phát Tăng. Dĩ nhiên ngài cũng không bao giờ khuyến tấn các vị đó phát tâm mua các nhà cao cửa rộng như cung đình điện ngọc cho những người xuất gia ở, mà chỉ là những cái chòi rất đơn sơ để tránh mưa tránh nắng qua ngày để có cơ hội tu tập đến đây đến chỗ mà thôi. Trong đó các vấn đề chúng ta đã thấy được rằng là Như Lai Thế Tôn đã thoát khỏi cái thế giới của âm thanh và sắc tướng. Thế giới nhận thức của Như Lai Thế Tôn được gọi là thế giới đơn thuần, chỉ là thấy nghe ngửi biết. Cái thấy nghe ngửi biết của Như Lai không đơn thuần là như vậy. Cái thấy kéo theo thái độ nhận thức: trời ơi, bữa nay ông này ông ăn mặc đẹp quá, phải mà tôi đưa cái chiếc áo đẹp đó chắc chắn tôi đẹp hơn ổng. Luôn luôn có sự so sánh đối chiếu hơn thua, kéo theo phẩm tâm lý thích và không thích. Một lần nghe giọng ca tôi nhát rồi, trời, cái giọng này hả, rồi là lú lo thanh thoát nhẹ nhàng vô cùng. Nhưng mà nếu sửa giọng này chút xíu nữa lại hay hơn. Lúc nào cũng có những cái phần đối chiếu lấy mình làm hệ quy chiếu chính để nhận định đánh giá phân định. Có người thích nghe nhạc sớm, có người thích nghe nhạc rock, nhạc pop, nhạc hip hop. Gọi như là thế giới của âm thanh này đa dạng phong phú lắm. Thông qua cái nghe sự lựa chọn âm thanh thôi, chúng ta biết cá tính người đó là trầm lặng hay là sôi nổi, cái tính đó là ham vui hay là cái tính đó là người rất trầm tĩnh và có chiều sâu, thì chọn lựa cho phép mình xác định được gì đó. Thấy nghe hiểu biết chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi và sự biết, cho thấy rằng là ở ngài cái phản ứng thuận và nghịch kéo theo sau sự thấy nghe hiểu biết là không còn nữa. Sự tiếp nhận thế giới của sắc tướng thanh trần mùi vị đã không còn lấy bản ngã làm trục xoay để đánh giá mọi giá trị. Lúc đó chúng ta nhận định đánh giá mọi sự hiện tượng không bám vào tướng chung tướng riêng, không có chấp trước, không có đê mê và cũng không hề bị nó cám dỗ lôi cuốn, vẫn nhìn thấy mọi thứ, vẫn nghe thấy mọi thứ, vẫn ngửi thấy mọi thứ, vẫn nếm thử mọi thứ mà không bị cái gì trói buộc. Người giải thoát là người như vậy, hành giả tu tập là như vậy. Cho nên chúng tôi thường lập đi lập lại là nếu quý vị có cúng dường cho tăng cho các chùa thì đừng bao giờ làm cao lương quý vị cho quý thầy ăn. Hỏi ai nói vậy, nói ông thầy nhật tượng có yêu cầu vậy đó. Cho nên xin nhà chùa, xin thầy chủ trì quan hỷ cho chúng con cúng dường cho tăng bằng rau đơn giản thôi, đậu hũ, chú tương là hết rồi. Còn nếu có thì quý vị có thể cúng dường tịnh tài hay là những phần cần thiết khác để hỗ trợ sự tu tập, ví dụ là kinh sách, băng đĩa nhà Phật giáo. Tịnh đài có thể giúp cho quý thầy có tài liệu để học tập nghiên cứu, và các phương tiện như vừa nêu sẽ làm cho người tu đó thăng tiến cho người tu học nhanh hơn. Và phần lớn người Phật tử thì lại thích đó là làm gần 10 món cà ri, kiển, lẩu, rồi đủ thứ hết rồi đó. Cái người đó mấy thầy bữa nào mà bài viện nhiều như thế đó là còn đầy nguyên ở trên bàn. Người tu đâu ăn nhiều mà cũng không có thưởng thức ngon nữa, ăn để có để tu thôi. Rồi ăn xong rồi có nhiều người phát tâm tự nấu luôn, họ thời còn nấu ngon không, giờ thầy không thích cũng phải đó, trời ngon lắm, ráng làm sao làm nữa là sao cũng ế đi hết như lần trước. Phải nói cho ta đừng buồn. Cho nên thiết rồi đó là quý Phật tử làm cho quý thầy phải nói những điều mà mình lẽ ra không nên nói. Bây giờ hiện tượng cúng dường cho tăng những món thịnh soạn sơn trụ á trở nên khá phổ biến, và trong số đó có nhiều loại vật thực đó, được làm bằng thực phẩm Đài Loan chay giả mặn, làm cho người ăn chay mà cứ thành thèm đồ mặn. Chơi cho vui chứ dĩ nhiên là người ăn chay lâu năm rồi không còn những phản ứng đó nữa. Nhưng mà những hạt giống đó đó ở trong quá khứ vẫn có thể trở dậy bất cứ lúc nào. Như là cái tồn tại là cho đến khi nào chứng quả là hán đó thì mới có thể an tâm. Còn chưa phải là được chứng đạo thì thế giới Phật dục này vẫn có thể lôi cuốn và quật ngã hành giả bất cứ lúc nào, là điều chúng ta không thể xem thường. Thấy nghe người biết chỉ là sự thấy, sự nghe, sự ngửi người biết, là làm cho hành giả có thể trở thành chứng đắc đạo quả. Do đó là dù theo bất kỳ một pháp môn nào mà nếu như sự thấy nghe người biết mà chạy theo sự vật, chạy theo thế giới hiện tượng thì nó khống chế chi phối thì người tu tập đó sai phương pháp. Xem người đó có chứng đắc hay không, có bằng số tâm linh cao hay không là nằm ở thế giới của thấy nghe người biết này mà thôi. Nó đơn giản lắm. Điện thoại là một phương tiện, ngồi thiền là một phương tiện, trì chú là một phương tiện để giúp cho mình từ bỏ sự nhiễm đắm trước thế giới căng cảnh mà thôi. Câu hỏi kế tiếp như là yêu cầu những vị quan sát vào ngài đặt ra là xem ngài có đạt được trạng thái thiện pháp lâu dài hay là mới đạt được. Ở đây nó nói đến cái chiều sâu kinh nghiệm của một vị đạo sư tâm linh hay là một vị thầy thuốc tâm linh. Một bác sĩ mới ra trường thì chắc chắn rằng là không thể nào giỏi bằng những bác sĩ là làm nghề có nghiên cứu để nâng cao cái trình độ nghề nghiệp của mình, chắc chắn không thể nào bằng được. Còn đến với một vị mà có chiều sâu tâm linh với kinh nghiệm lâu năm đó thì các bế tắc đó của người tìm kiếm tâm linh sẽ được tháo gỡ một cách rất là dễ dàng. Trong các bài kinh như là Thế Tôn dạy thuộc kinh Trung Bộ và nhiều bài kinh khác nó rất là ngắn gọn, những câu giải đáp trả lời của ngài đó chỉ có vài câu thôi mà người nghe đã chứng đắc giác ngộ rồi. Vì vậy cái kinh nghiệm tâm linh của ngài biết đặt vào ngay cái mối duyên tình đó làm vỡ tung nó ra, người kia bừng sáng. Và bây giờ rất nhiều pháp sư giảng từ năm này tháng nọ, quý vị nghe là cười khả khả rồi về nhà quên hết trơn. Trong đó có chúng tôi. Tuy nhiên là mình biết là cái chiều sâu tâm linh, cái công phu tâm linh đó của ngày nay thua rất xa về những gì được như là cái tôn chính đắc ngày xưa. Ở đây chúng ta thấy nó có một cái khái niệm mà nó làm gắn liền với truyền thống kinh điển đại thừa, đặc biệt là kinh Pháp Hoa. Sau khi quan sát rồi thì các vị đệ tử của Ngài xác quyết rằng là Như Lai Thế Tôn là người đạt được những pháp lành lâu xa về trước. Như Pháp Hòa mở rộng khái niệm lâu xa về trước bằng một khái niệm xuyên học, xóa sổ cái ranh giới của quá khứ bằng cách khẳng định rằng là sự thành đạo của Như Lai Thế Tôn đã được thực hiện từ nhiều kiếp lâu xa về trước, còn ở kiếp này chỉ là một sự thị hiện thôi. Cho nên mới có hiện tượng cha trẻ con già. Thực ra Như Lai Thế Tôn phải là mới thành đạo, cái trẻ cũng mới 10 năm 30 tuổi, không phải là sự mới bắt đầu thủy giác, mà bản giác đã có sẵn. Cho nên nói Như Lai Thế Tôn đã thành đạo lâu xa. Xét với như vậy đó, nó có một cái năng lực hỗ trợ cho rất nhiều hành giả tìm kiếm tâm đức. Bởi vì có nhiều người nghĩ rằng là hãy đến một bậc thầy có nội công thâm hậu thì họ mới an tâm hơn là những người mới bắt đầu trên con đường đó. Trên tâm tôn giáo thì không có tuổi về hưu là vậy. Vì ta cứ quan niệm là các hành giả khi hành trì mà lên đến các phẩm vị thượng tọa hòa thượng thì cái chiều sâu tâm linh phải tăng và để được thuận theo tính cách thời gian. Do đó các ngài vẫn tiếp tục làm việc cho đến lúc nào các ngài qua đời ở tuổi 80, 90, thậm chí có vị hơn 100. Rồi những vị xuất gia trẻ, các vị giảng sư trẻ, cái niềm tin tâm linh và tôn giáo nói chung ở quần chúng thấp hơn, giảm hơn, đó là điều rất hiển nhiên. Khi chúng ta xác quyết được rằng một người nào đó có kinh nghiệm chính đắc và kinh nghiệm tâm linh dài dặn đó, thì năng lực hướng dẫn tháo gỡ những nỗi khổ niềm đau ở người đó rất cao. Đến với những người như vậy thì sự thành công rất lớn. Vì đó khi thấy người thân của mình bị nỗi khổ niềm đau đó, thì quý vị phải suy tư rất nhiều để xem coi cá tánh người thân mình thuộc cái dạng nào. Dạng lý luận thì dẫn đến các vị thầy có năng lực lý luận và hùng biện giỏi để thuyết phục họ. Nếu người thân của mình là cái người rất thích mới toán, thì phải dẫn đến những người thầy có năng lực tâm trong nước, đầu tiên phải thử chi cái đó, rồi sau đó thì thầy đó hướng dẫn nhân quả nghiệp báo là nghe theo liền. Cái khác nhau giữa tam tông miếu của đạo Phật ở những người xuất gia ngày nay và tam tông miếu của các phong tục tập quán khác là Phật ở chỗ đó, tức là lấy cái đó như là một phương tiện đó. Sau đó hướng dẫn người ta đạo lý giải thoát. Cái ngày 8 tháng giêng âm lịch và ngày rằm tháng giêng âm lịch đó, là hai ngày cúng sao Hỏi ở Việt Nam và Trung Hoa. Chùa nào tổ chức cúng sao Hỏi nguyên đình đó là người ta đến đông lắm, dẫn con cháu cả một gia đình quỳ, thậm chí mà xung cái đầu gối luôn con sao nữa, quỳ một cách trang nghiêm bắt động đội cái sớ trên đầu cho bốn chữ tam bảo của mình, mà tại vì tam hiểu được tưởng cái chữ thần chữ thánh vậy đó. Mình cảm thấy hạnh phúc lăn lăn sung sướng lắm, về nhà cảm thấy bình an vô sự. Thì có những phương tiện như vậy và sau đó mới giảng giải về nhân quả nghiệp báo, ai làm lấy chịu, chứ không có tình trạng thần thượng đế can thiệp vào. Lúc đầu mình nói thẳng như vậy đó thì không ai nghe đâu. Tại nói chưa có tổ chức lễ hội cúng cầu an cầu năm, người ta mới đến. Nó để chỗ là sau cái đó phải trao gì cho họ chất liệu chánh pháp. Chúng ta thấy là Như Lai Thế Tôn đã giảng kinh thuyết pháp là ứng với căn tánh của con người. Chỉ cần một điểm vào hoài ví dụ cụ thể thì chúng ta sẽ thấy được cái chất liệu kinh nghiệm tâm linh sâu xa ở nhà. Đối với năm anh em đồng tu là làm cho họ có thể thân phục và nhận Như Lai Thế Tôn làm thầy đâu phải chuyện dễ. Nhất là trước khi chia tay với nhau là họ đã xem thường Như Lai Thế Tôn rằng đây là cái người tu bị ngã đạo rồi, trở về thế giới của hưởng thụ rồi, xa lắm. Như Lai Thế Tôn đã phải chia sẻ về giá trị tâm linh mới bằng con đường trung đạo, xa lắm hai cực đoan khổ hạnh ái sát và hưởng thụ. Những lời kinh đó rất đơn giản, rồi sau đó ngài phân tích về con đường giải thoát thông qua tứ diệu đế, nhận dạng được bản chất khổ đau, tìm kiếm nguyên nhân, đạt được giá trị hạnh phúc bằng con đường của bát chánh. chứ không hề là sự cầu nguyện, không hề là sự khổ hạnh, không hề là niềm tin, vân vân. Thuyết phục những gì đó là cả một thách đố rất lớn. Khi gặp ba anh em trai giết thì Như Lai chúng tôi đã sử dụng phương pháp kết lưới về gần lửa, vì ba anh em này là những người thờ lửa hay truyền thống của Ba Tư ngày xưa. Lửa đây là lửa Phạm Thiên. Điều đó Như Lai chúng tôi là dùng nghệ thuật chơi chữ và triết lý. Ngày giới thiệu hai lần hình lửa mới: lửa tham, lửa sân, lửa si, thiêu rất con người, đốt cháy hạnh phúc, làm cho địa ngục có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ. Loại lửa thứ hai là lửa cha mẹ. Nếu có một nhân vật nào đó đáng thờ phượng trong cuộc đời này, đó không phải là ông Thượng Đế mà chính là cha và mẹ. Ngài không bao giờ kêu người ta tôn thờ Ngài, mà khuyến tấn người ta có đạo lý thứ não đối với hai đấng sanh thành đã tạo ra sự sống cho họ. Thì chiếc lý đơn giản đó thôi đã thuyết phục được ba nhà cai giết trở thành ba vị đại bồ tát rất quan trọng trong truyền thống thu diệt nhân tâm Bà La Môn thời đó. Còn đối với rất nhiều các vị Bà La Môn thì Như Lai Thế Tôn giảng dạy về học thuyết duyên khởi, phủ định nguyên nhân đầu tiên, nguyên nhân khởi thủy, cho đó có Thượng Đế, có Thần Linh, phủ định luôn tất cả các học thuyết triết học về sự nguyên vẹn của vũ trụ bắt nguồn từ đất hay là từ nước, từ lửa, từ gió, hay là từ vật chất, hay là từ tâm thức. Mà đây Đức Phật đưa ra học thuyết là tương tác đa chiều, cái này nuôi cái kia mà có, cái này do cái kia mà hình thành, sự vắng mặt của cái này tạo theo những ảnh hưởng vắng mặt ở cái khác. Sự tương tác đó cho phép chúng ta hiểu rằng là không có nguyên nhân đầu tiên, không có cái gì được gọi là quan trọng nhất. Mỗi người, mỗi hợp chỉ đóng vai trò là một chức năng. Cái học thuyết đó đã làm cho Xá Lợi Phất Một Cự Liên trở thành đệ tử của Ngài, và như vị Bà La Môn trẻ tuổi khác như A Ma Tú đã trở thành những nhà hoằng pháp lỗi lạc của Đức Phật. Kêu đã gặp Ngài nhà vua A Sở Thế đó, thì Như Lai Thế Tôn đã dạy cho ông ta về nghệ thuật làm mới đời sống đạo đức thông qua sự ăn năn hối lộc ấy. Thế giới cũng mặc cảm tội lỗi làm con người khổ đau nhiều lắm, nương vào cái ý thức về tội lỗi để làm cho họ cải thiện đời sống của họ bằng những hành động đối lập. Như Lai Thế Tôn đã giảng dạy rất khéo léo và cứu sống được vua A Sở Thế trước khi chết khổ đau trước mắt. Hàng loạt những kinh nghiệm hoàn pháp của Như Lai Thế Tôn cho thấy rằng là Ngài là một người thiên xảo về tâm linh, Ngài là một người dày dặn về tâm linh. Câu hỏi kế tiếp đặt ra rất hấp dẫn. Khi muốn tìm hiểu về chiều sâu tâm linh của một nhân vật hành trì nào đó, chỉ cần nói là sau khi đạt được danh vọng nổi tiếng khắp nơi rồi thì người đó có bị bất cứ một nguy hiểm nào khống chế được chi phối hay không? Nếu câu trả lời là có thì cái đó vẫn còn là phàm phu tục tử. Người ta từng nói là danh lợi đi đâu với nhau, cái danh nó kéo theo cái lợi. Người có tên tuổi đó thì quần chúng sẽ đến, bao nhiêu người trọng vọng cung kính vân vân. Chỉ cần một tâm niệm của lòng ngã mạn trỗi dậy thôi là con đường tâm linh nó bị trở lại liền. Những người có tên tuổi và xã hội như vậy làm cho người khác giới tính tìm kiếm đến đành vay chinh phục, cho nên nó thường khéo theo thái độ chấp trước, thỏa mãn, hưởng thụ, làm cho giá trị của đóng góp trước đây đó có thể trở nên bị quên lãng. Dĩ nhiên là Như Lai Thế Tôn không bao giờ mặn ngày đến danh vọng. Ngài tạo ra con đường tâm linh mới là không phải để sát huyết với mọi người rằng là tôi sẽ ngon hơn tất cả mọi người. Chứ đó đối với Ngài đâu là gì? Nếu để ý người là văn học Bali, chúng ta thấy là cái nghệ thuật sử dụng ngôn từ của Ngài rất khéo léo. Để tránh cái cách mà phản ánh thái độ các tôi ở trong sự mô tả chân lý đó, thì Như Lai Thế Tôn thường dùng cái chữ Như Lai đại từ nhân xưng là Như Lai, không dùng đại từ nhân xưng mà thứ nhất là Ahamkara tôi. Cho nên chúng ta thấy là các bản kinh đó thường dùng khái niệm Như Lai nhiều để thay thế, để làm cho cái chất liệu của cái tôi đó nó không còn bất cứ một dữ liệu gì, một mảnh đất nào để bám víu vào. Thì cái tôi là cái phiền não, cái tôi là cái rắc rối, cái tôi tạo ra biết bao nhiêu áp tắc ở trong cuộc đời. Chính cái tôi đó là do người biến cái danh thành cái vọng, rồi sụp đổ và chết trước danh vọng đó. Người ta đã quan sát rất rõ là Như Lai Thế Tôn không màng đến danh và lợi, chính vì thế không hề có cả phải kế theo của sự nhiễm đắm chấp trước. Cái ngã đã hoàn toàn vắng bóng, chả thấy tự tại giải thoát, ăn nhà thảnh thơi xuất hiện. Tuyên bố tâm lý không thể không có, bởi vì sau khi tu tập thành đạt rồi mà không truyền lại cái kinh nghiệm hạnh phúc của mình cho người khác thì xã hội làm sao có được an vui. Tuyên bố như vậy không phải để cho mình được thiên hạ cung phụng cung kính. Mười danh hiệu của Như Lai Thế Tôn là do đệ tử của ngài kính ngài quá rồi sử dụng với nhau, còn bản thân ngài không hề có nhu đó. Chính vì thế mà chúng tôi rất hồ nghi cái câu tuyên bố được gán cho ngài là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn đó. Trên trời dưới đất này chỉ có tôi là số một. Cái tôi đó được sử dụng ở trong cái vali là đại từ nhân xưng mà thứ nhất Ahamkara. Như Lai Thế Tôn làm gì có chuyện đó? Như Lai là một người rất vô ngã, rất khiêm tốn, rất hạ mình, rất dễ kính, rất dễ gần gũi, xem mọi thân phận trong cuộc đời bình đẳng với nhau. Cái tác phẩm Đường Sư Mê Trấn Thường Sư Nhất Hạnh đã mô tả một đức Như Lai Thế Tôn như vậy. Nhà triệu phú Ấn Độ đã chọn tác phẩm này làm bộ phim do Hollywood thực hiện, dự kiến sẽ được trình chiếu vào năm 2008. Không phải không có lý do. Ông là một nhà triệu phú người Bà La Môn lại chọn tác phẩm đó để ca ngợi Đức Phật, đâu phải là không có lý do. Ông lại trở thành một người Phật tử vô danh vì ông đã nghiên cứu rất nhiều, chưa từng thấy một nhà lãnh tụ tôn giáo nào từ Chúa Giêsu Kitô cho đến Đức Mohammed và nhiều nhân vật khác thì Như Lai Thế Tôn là người vô ngã, không có gì có thể sánh bằng. Tác phẩm đó đã thể hiện đức tính vô ngã của Như Lai Thế Tôn một cách trọn vẹn. Tôi rất mong quý vị đón xem tác phẩm này. Thì Sư Nhất Hạnh đã được người ta trao tặng cái phần tác quyền gần 10 triệu đô la Hoa Kỳ, ngài cũng từ chối không nhận và cúng dường lại cho hãng phim. Chỗ đó cũng là một thái độ vô ngã, làm không phải vì lợi nhuận mà làm vì cho cuộc đời có cơ hội để thực hiện những giá trị của ngài hoàn thức phim ảnh. Chắc chắn là bộ phim này sẽ là một bộ phim rất hấp dẫn. Người ta đang đón, không biết là đạo diễn nổi tiếng của Pháp trong kỳ liên hoan phim Cannes tại Pháp đó, sẽ chọn ai làm công chúa Gia Du La La và ai làm thái tử Tắc La Ta, chắc chắn phải là người Ấn Độ. Vì cái sắc đức thiên về của các hoa hậu Ấn Độ, đặc biệt như là Ashwara Rai, hoa hậu năm 94 của thế giới, sẽ có thể một phần nào đó sánh bị được Gia Du La La ngày xưa. Chúng ta đón xem tác phẩm này và sẽ thấy được những giá trị đóng góp của một vị thiền sư người Việt Nam. Cuối cùng, Như Lai Thế Tôn đã đưa ra tiêu chí rằng là sự từ bỏ lòng tham, lòng sân, lòng si, dòng tất cả mọi phiền não, những nỗi khổ niềm đau đó là do thấy được nó như một nhu cầu tất yếu, hay là vì áp lực, vì sợ hãi, vì sợ tiếng xấu mà ra. Có nhiều người làm lành là vì sĩ diện, nó chỉ là một phần đầu của con đường tâm linh thôi. Sợ thiên hạ quyền rủa, sợ làng xóm chê cười, sợ người thân ruồng bỏ, cho nên phải làm lành, chứ không hề có ý niệm về tính cách giá trị của sự làm lành đối với xã hội, hay nói cách khác là không hề có ý niệm giá trị về xã hội hóa của việc làm lành. nên làm là đó là một sự miễn cưỡng. Bản chất của mọi miễn cưỡng đều là lòng sân. Cách cần miễn cưỡng bất đắc dĩ đều là cái gốc rễ của lòng sân mà ra, nó là một phiền não. Cho nên ai tu tập, ai làm lành, ai phát tâm bằng một thái độ miễn cưỡng thì người đó sẽ khó có thể có được một thành quả tâm linh tốt được. Ở đây sau khi quan sát rồi thì người ta thấy rằng là Như Lai Thế Tôn không hề có thái độ miễn cưỡng, không hề bị thái độ tâm lý sĩ diện chi phối, không hề bị sự cứng rắn ngã mạn, mà ngài làm sự từ bỏ vĩ đại về thế quyền, về danh vọng, về dục vọng, về mọi sự hưởng thụ của các giác quan, vì ngài đã được trạng thái vô thật, vô sanh và vô si, và ngài đạt được trạng thái quan trọng hơn đó là vô úy, không sợ hãi. Ai có được trạng thái vô úy thì sống rất là thản nhiên, không hề sợ bất kỳ một áp lực nào, không hề sợ bất kỳ một cái gì xấu xa. Nếu mình là một người liệt dứt, không hề sợ ai ám sát giết tất mình, thì chính là như vậy. Chúng ta thấy là các vị Phật giáo lỗi lạc khắp thế giới, như là đứng đầu nhất là Lạt Ma, kế tiếp là Thiền Sư Giác Hạnh. Nơi cư trú của các ngài rất đơn sơ, đâu hề có những người bảo hộ, cũng không hề có súng ống để bảo vệ như các đức giáo hoàng của Thiên Chúa giáo, đi đâu phải có xe mà AK bắn lũng. Giáo hoàng của Thiên Chúa giáo cũng đã từng bị ám sát nhiều lần, đặc biệt là giáo hoàng John Paul đệ nhị vừa qua đời. Từ đó các vị lãnh đạo tâm linh của Phật giáo không hề bị rơi vào tình trạng ám sát, thì các ngài không hề sợ những chuyện đó. Các ngài hiểu rất rõ về nhân quả, thản nhiên như sống và chết, cho nên sống và chết không tấn công các ngài được. Sau khi quan sát xong hết tất cả mọi thứ thì tất cả những vị đệ tử của ngài đã thấy được rằng là họ đến với Như Lai Thế Tôn là vì đến với một khát vọng của tâm linh, cái nhu cầu hạnh phúc rất lớn vượt lên trên tính thời gian, vượt lên trên tính không gian, vượt lên trên tất cả mọi giới hạn. Pháp của Phật là vi diệu vô cùng vì nó có khả năng chuyển hóa, biến nỗi khổ thành niềm vui, biến người để chết rồi trở thành sống lại lần thứ hai, lần thứ ba, biến một xã hội khổ đau trở thành một thế giới cực lạc. Người đi theo ngài là có một năng lực phán đoán mọi sự vật hiện tượng, và con người ở trên tự giác phân định được chánh và tà, tốt và xấu, nên và không nên. Và đặc biệt là ai hành trì theo đều có kết quả như ý muốn. Thì đến bây giờ là cái tôi mà không có kết quả hành trì thì đến để làm gì? Ngài kết luận là cho đến khi nào sau khi nhận thấy rõ được những giá trị lệ đạt về phương diện tâm linh, về phương diện hạnh phúc, về phương diện gia đình và cá nhân, thì tất cả các vị hãy nên tin và theo Như Lai Thế Tôn. Đây là tiêu chí chúng ta có thể áp dụng khi tìm kiếm một vị thầy tâm linh làm thầy của mình. Dĩ nhiên khi mình tìm kiếm được một mẫu người lý tưởng thì cũng đừng bao giờ rơi vào chủ nghĩa thần tượng. Đây là điều Đức Phật cấm kỵ. Như Lai Thế Tôn cũng không bao giờ bảo bất kỳ một người đệ tử nào của ngài thần tượng ngài, xem ngài chỉ là người chỉ đường. Ngài dùng khái niệm người chỉ đường, tức là ngài không thể mang lại thành quả an vui hạnh phúc cho chúng ta. Câu đó có nghĩa giáo dục rất lớn, là cha mẹ thương con cái là đừng bao giờ làm mọi thứ cho chúng, không khéo chúng ta biến con cái thành gà công nghiệp. Nó lớn là thể xác thôi, nhưng mà nó không có trái tim, không có tấm lòng, không có kiến thức, không có đạo đức, không có mọi thứ. Chỉ đường tức là chỉ phương pháp. Thương con phải là cho con tiền bạc ăn sung mặc sướng, mà dạy con phương pháp tạo ra được đồng tiền liêm chính và giữ nó một cách có nghệ thuật. Thương con không phải là tạo xe hơi cho con đi học, lấy xe Honda cho con đi chơi, lạng lách vô nhà thương cấp cứu, mà là dạy cho con nghệ thuật đạp xe đạp đến trường để có được sức khỏe. Các đứa con phải hiểu được tấm lòng của cha mẹ để thấy rằng là cha mẹ mình chù dập mình. Đừng bao giờ có sĩ diện nói trời giờ tôi lớn như thế này mà đạp xe đạp đâu có bồ nữa theo tôi đâu, thôi mẹ thông cảm cho tôi, cho tôi đi xe sơn sơn chút xíu. Đừng nghĩ như vậy. Cho nên phải lấy tính cách người chỉ đường để làm tính cách của cha và mẹ, chỉ đường đi nước bước cho con cái được thành công. Chính đừng ban tặng thành quả thành công cho chúng thì chúng sẽ có một thái độ ỷ lại rất lớn, và sau này đó khi đối diện với những nghịch cảnh đó, thì chúng sẽ cương điệu quá nỗi đau, cương điệu quá quan trọng quá vấn đề, và chúng sẽ thấy là thế giới hoàn toàn bị sụp đổ và sự vô tâm đã phủ trùm khắp mọi nơi mọi chỗ. Nói tóm lại bài kinh này dạy chúng ta về mỗi người thầy tâm linh thông qua sự thanh tịnh hóa các hoạt dụng của giác quan. Các pháp môn hành trì chỉ là một công cụ, một phương tiện để giúp hành giả đạt được trạng thái thanh tịnh này. Khi các hành giả đạt được trạng thái thanh tịnh đó, dầu cho bá tánh đàn na tính thí có quy ngưỡng cung kính, cũng đừng bao giờ thỏa mãn tự hào, vì cái bản chất bản ngã đó sẽ làm cho người đó bị té đài rớt núi. Mục đích của tu tập ở các bậc thầy tâm linh không phải là vì được danh tiếng, mà vì mang lại sự an lạc của bản thân và giúp cho người khác cùng đạt được, chia sẻ những giá trị này. Muốn có được những yếu tố đó đó, đến với đạo Phật một cách lâu dài và bền bỉ thì không gì khác hơn là đến bằng chánh tri kiến, bằng tự giác, chứ đừng đến bằng niềm tin, bằng mê tín, bằng tín ngưỡng, bằng những thói quen truyền thống gia đình mà mình thấy mẹ đi, cha đi thì mình đi theo. Sự đến với đạo Phật và Đức Phật như vậy sẽ mang lại giá trị lâu dài cho chúng ta. Ở trên bàn có một số câu hỏi lần này cũng khá nhiều, hy vọng thời gian sẽ cho phép chúng ta trả lời hết tất cả những câu hỏi này. Thưa thầy, con ở tỉnh lên đây nghe giảng, nghe thầy giảng rất thích, không biết vì lý do gì. Thưa thầy, con muốn hỏi là con định mỗi tháng sẽ tổ chức ở nhà mời các thầy giảng sư đến giảng pháp. Sau khi giảng pháp xong, con sẽ chiêu đãi cho những người đến dự một món ăn chay đặc sắc để đem lại niềm vui cho mọi người, thì việc làm đó có nên hay không? Nghe nói như vậy thì ai mà không muốn đi nghe pháp không à? Tôi nghe xong còn được ăn nữa, xuống quá trời quá đó. Niềm vui và muốn chia sẻ niềm vui cho người khác đó, làm cho con người trở thành một vị Bồ Tát về phương diện tinh thần. Giá trị chánh pháp của Đức Phật thông qua bài kinh này và nhiều bài kinh khác cho chúng ta thấy là có khả năng tháo gỡ các bế tắc, là cho con người có bản lĩnh của sự chịu đựng, vượt gian khó và biến cái nghịch cảnh đó, trở thành những phương tiện để rèn luyện lò tâm, thì giá trị chuyển hóa của nó rất cao. Sau khi nghe và tiếp nhận được giá trị này cũng tạo cho mình được một sự đổi đời. Nhiều Phật tử đến với đạo Phật nhờ vào những băng giảng kinh và thuyết pháp. Chúng tôi đã nghe rất nhiều văn nhân trí thức ở Hoa Kỳ tâm sự cái thời gian ở trong tù đó, sau năm 75 mà nếu không có Phật pháp là họ bị điên cuồng, vì gia tài sự nghiệp tan hoang tiêu hết, đánh tư sản, rồi những phân biệt đối xử về những người thuộc hai phe đối chiến khác nhau làm cho họ bị trù dập rất nhiều thứ. Nhiều người đã phải tìm kiếm con đường ra đi với những nỗi hận thù chất chứa lớn lắm, nhưng mà sau khi gặp được chánh pháp như là Thế Tôn trong nỗi khổ đau cung cực rồi đó, họ học được những phương pháp thiền xả, quán lầm từ bi, tìm hiểu những nguyên nhân của đau khổ điều đa, cho nên họ có được cái chất lượng của sự thông cảm, nỗi đau đó được biến mất. về chánh pháp giúp cuộc đời của họ nhiều lần. Có nhiều người bị thất bại dẫn đến tình trạng thất đi bất bảo, mà nghe được một cái bài giảng nói về tám ngọn gió của thế gian: thành bại hơn thua được mất, tên tiếng là bị phê bình chỉ trích chỉ là những ngọn gió trong đời, đừng để nó cứu rồi mình đi. Lòng sực tỉnh và giác ngộ liền. Chỉ là bản chất của giáo pháp còn có thể giúp chúng ta làm mới lại cuộc đời. Khi thấy được nhu cầu này là cao và phát tâm muốn tổ chức những cái buổi pháp hội tương tự như ở ngôi chùa Xá Lợi và những ngôi chùa khác, mời các vị pháp sư ở các nơi đến để giảng, thì đó là chúng ta biết thiết lập đạo tràng ư xứ xứ, tức là ở mọi nơi mọi chỗ. Mục đích của việc thiết lập đạo tràng theo tinh thần Phật dạy là phá nghi vọng tư trường cùng, để phá lứa nghi, phá sự tối tâm, phá đi nỗi khổ niềm đau, phá đi tất cả những nỗi bất hạnh. Tâm nguyện đó là tâm nguyện của những người cao thượng. Sau khi tổ chức nghe giảng xong rồi mà còn đãi thêm bữa cơm nữa, thì chúng ta đã có cơ hội gieo trồng được hạt giống lòng từ bi. Như vậy là ít nhất là trong một buổi ăn cơm đó là người ta làm bớt được cái gì khác, họ phải ăn mặn, thì mình có phước báo của hạt giống tình thương. Ăn no nơi có được thêm chánh pháp để nghe, sửa được một cuộc đời, chân chắn rằng là giá trị tâm hương của nó rất lớn. Đã trong vòng 2 năm qua, chúng tôi thường tham gia các chương trình từ thiện có giảng pháp. Trước khi chia sẻ các phần quà đó, chúng tôi chia sẻ một pháp hội khoảng từ 1 tiếng đến 90 phút. Sau đó là mời các nghệ sĩ và các ca sĩ tên tuổi ca cúng dường. Ở đây đó, họ mà gặp được nghệ sĩ ca sĩ họ mừng lắm. TV mà không có để coi mà, bây giờ giấc mơ như là một hiện thực. Gặp ca sĩ họ rất là thích, họ nghe ca, những lời ca thanh thoát lên nỗi khổ niềm đau cũng gây được một phần. Nhờ chánh pháp mà chuyển hóa được gốc rễ. Sau khi nghe xong rồi thì còn có một bữa ăn với một phần quà trị giá khoảng từ 30 cho đến 50 ngàn. Còn gì sướng cho bằng không à? Có gì người ta thôi bây giờ tôi không muốn đi đâu nữa rồi, tôi ở trong đây cho đến suốt cuộc đời luôn. Tại ra ngoài phải đi xin ăn mỗi ngày, không biết là tôi có hay không. Ở các trung tâm, các cơ quan từ thiện, nhất là Phật giáo đến đó, thì mang quá nhiều giá trị lợi lạc, vừa văn nghệ, vừa giải trí, vừa ăn uống, vừa quà tặng, vừa chánh pháp nữa. Do đó chúng tôi tuyến đánh là quý vị nên tổ chức nhiều đạo tràng tương tự như vậy, để giúp cho những người ở xa xôi không có điều kiện đến nghe giảng, hoặc là ở những địa phương mà quý thầy quá ít, không đủ sức để có thể mở mang các lớp giảng tương tự, thì quý vị có thể thiết lập đạo tràng tại ngôi nhà của mình. Đừng sợ sự tốn kém, mà bữa ăn chay không tốn bao nhiêu tiền đâu. Nếu 100 người đến dự thì tốn cũng khoảng chừng 200-300 ngàn là cùng. Giá trị là con rất là lớn. Thưa thầy, có người không có sự tu tập mà vẫn được mắt thấy tai nghe, như con được biết là những người đi tìm hài cốt, xin thầy giải thích vì sao có hiện tượng này. Đây là câu hỏi nó gắn liền với câu hỏi của tuần trước, nói về hiện tượng ngoại cảm của một số người đặc biệt. Năng lực ngoại cảm đó không liên hệ gì đến sự tu tập cả. Họ có nhạy cảm giác quan thứ 6, biết được thế giới hiện tượng xung quanh ở trong những tình huống đặc biệt. Nhưng phải nên nhớ là đừng nên lạm dụng nó, vì sự lạm dụng đó sẽ làm cho người này trở nên hưởng thụ bằng cái tiền mà những người có niềm tin này đã phải cung ứng cho họ trong lúc họ làm những nhiệm vụ phát hiện ra hài cốt hoặc là những gì sẽ xảy ra. Hiện tượng mắt thấy tai nghe không phải chỉ đợi khi nào có được năng lực ngoại cảm mới có. Hàng ngày hàng giờ ai cũng có mắt thấy tai nghe, thậm chí ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật nói, từ lúc chúng ta không tin mà đó là một sự thật. Người mù vẫn thấy, người biết vẫn nghe, người câm vẫn nói, người bị nghẹt mũi vẫn ngửi. Cái đó có vật lý, có khoa học không? Hoàn toàn có. Cái Phật có dạy tôi giải A Nan là bây giờ ông không tin ha, ông hãy nhắm mắt lại đi, để ông cho tôi biết rằng là ông thấy cái gì. A Nan mà nói là: thưa Như Lai Thế Tôn, con không thấy một cái gì cả. Như Thế Tôn nói: ông hãy chỉ biết là lần thứ hai cho tôi biết. A Nan nói: cũng tương tự như vậy, tôi xin chịu thua ngài. Chư Phật nói: thực ra không phải là ông không thấy cái gì, mà ông thấy một cái tối đen. Cái thế giới vẫn được diễn ra đối với những người mù, và cái thế đó là một sự tưởng tượng, một sự hình dung. Bản chất của sự tưởng tượng hình dung này lệ thuộc rất nhiều vào các dữ liệu mà người đó tiếp xúc trước khi bị mù. Mình muốn người đó bị mù từ lúc đó lọt lòng đó, thì dữ liệu tưởng tượng đó là thế giới của đời trước, đa dạng phong phú lắm. Cái nghe như vậy, người không nói là người nói nhiều nhất, vì nói độc thoại trong đầu. Cái tình trạng tháo gỡ sự độc thoại là làm thế nào để chuyển hóa cái thói quen nó lẩm bẩm trong đầu, thói quen nó nhẫn đó. Cho nên có thói quen cứ nói một mình thông qua sự suy nghĩ, thì sự chuyển hóa nó là đòi hỏi mình phải thấy được rằng là cái nhu cầu và giá trị thực tế đó cần được sử dụng thì chúng ta mới sử dụng, còn bằng không thì không cần cần để. Như là cái tôn có đầy đủ các năng lực thần thông, như ngài không sử dụng, lúc nào cần biết gì quá khứ ngài dùng thần gọi là năng lực thần thông về quá khứ để biết, lúc nào muốn biết về tương lai thì ngài sẽ sử dụng năng lực thần thông về thiên nhãn, nếu muốn biết người khác thì ngài sử dụng tha tâm thông. Và ngài đã khẳng định ai tuyên bố rằng là đi đứng nằm ngồi ngài cũng như là đi biết rõ mọi vấn đề tự giác cỏ sôi còn chiếu, là người đó tuyên bố rỗng, không có sự thật. Với là tuyên bố này chúng ta phải thấy rất rõ, như là Thế Tôn là một nhà vật lý học, là một nhà sinh học, là một nhà thân kinh học, và quan trọng hơn là ngài đã sử dụng được tính cách chức năng ở trong những cái thấy nghe người biết, lúc nào cần để sử dụng, lúc nào không nên. Cho nên người bình thường vẫn có được cái thấy nghe người biết, và thậm chí người không có các giác quan vẫn thấy nghe người biết theo một cách riêng của họ. Vấn đề ở chỗ là phải làm chủ thấy nghe hiểu biết thì người đó được gọi là người được an vui hạnh phúc, còn chạy theo sự thấy nghe hiểu biết thì người đó bị khổ đau. Ở đây có một câu hỏi dài quá, chắc lại là cuối cùng nó đến một tràng rưỡi lần là chữ lý lý nữa. Nhờ thầy giải thích cho con hiểu câu thơ sau này có ý nghĩa gì. Họa thì phúc phương theo đó, phúc thì quả nằm sau trong đó, buồn vui cùng nhớ một cửa, mai với sủi cùng ở một nơi. Trích từ quyển lục năm 2006, Tích Sử Ký. Đây là triết lý họa và phúc của Nho giáo. Triết lý nó được sử dụng như là một nghệ thuật an ủi. Ai đang bị họa thì nói biết đâu đó là phúc, để nỗi buồn niềm đau được khuây đi. Câu chuyện này nó có nguồn gốc từ Tái Ông Thất Mã. Tái Ông là một người đàn ông sống ở vùng biên giới, Thất Mã là mất ngựa. Ông ta có một đàn ngựa và yêu cầu con trai của ông ta đi chăn ngựa. Rủi mai hôm đó có một con trong đàn bị thất lạc về nhà, đứa con báo với ông, ông rất là buồn. Rồi ông đi tâm sự với người làng xóm, người làng xóm nói rằng là biết đâu đó là điều may, sự mất này không phải là nỗi buồn đâu. Ông ta cảm thấy không chân hợp, do người phụ nữ đã bị mất cho nên là cái cơ hội đua ngựa diễn ra trong làng, đứa con của ông không có việc để cử con ngựa mà nó thích nhất. Do đó cái trò đua ngựa của ngày hôm nay đó, nó có những sự cố ngựa bị té và té rất là đau, cho nên là đứa con trai của ông thoát khỏi cái cảnh đó. Thì về nhà tâm sự người khác là nói đâu biết đó là phúc mà có thể là quả chắc. Những đứa bị té người ngày hôm đó đó, khi có nghĩa vụ quân sự thì họ được miễn, là vì chẳng lẽ anh què đi chiến đấu, và những người lành lặn phải đi thôi. Cho nên người không bị té ngựa là phải đi chiến đấu, trận chiến đấu đó để mang lại cái chết rất nhiều người. Người đi thì nhiều, cái về thì vắng và ít. Từ đó nó mới ra cái học thuyết thôi, trong quả có phúc, trong phúc có quả, nhưng một nỗi niềm an ủi thôi. Đây là một sự kiện diễn ra theo một cái cấu trúc mà với một cái tần số xuất hiện hơn và xuôi trong một cái chu kỳ nhất được, làm cho người ta lý giải nó như là một sự ngẫu nhiên. Thực ra nó là một cái hệ số tuần hoàn của nhân và quả. Nhà Phật thì không có lý giải vấn đề trong quả có phúc và trong phúc có quả, mà quả và phúc nằm ở tâm của con người. Tâm vô điều xấu thì quả xuất hiện, tâm vô điều lành đó, mặc dù điều lành chưa có mắt là làm cho tâm người đó được hạnh thơi và hạnh phúc. Tin vào nhân quả như vậy thì họa và phúc chỉ là một trò đùa đanh hanh, không chi phối mình được. Chứ nếu mà trong phúc có quả, trong quả có phúc thì đâu ai làm quả và phúc để làm gì, đâu ai đi tìm kiếm hạnh phúc làm gì. Bởi vì trong bất cứ một hạnh phúc nào cũng có cái nỗi khổ đau trong giọng, thà không có hạnh phúc để khỏi bị khổ đau còn hơn. Và tương tự các ai muốn hạnh phúc thì cứ đi làm điều xấu đi, tại vì trong cái họa sẽ có cái phúc. Cho nên học thức này như một sự an ủi triết lý nhưng mà rất nguy hiểm về các phương diện triển khai. Còn nhân quả dẫn đến sự quả phúc như là một tiến trình tất yếu không ai can thiệp, thế là do người ta phải sợ hết. Muốn tránh quả thì phải giải phúc, muốn hạnh phúc thì phải từ bỏ tất cả những gì xấu, nó không còn sự lựa chọn khác. Vui và vui không ở đây đưa ra là nhóm cùng một cửa, tức là xuất hiện ở một nơi. Thực ra nó khó có thể xác định được như vậy. Buồn hay vui nó thuộc về tâm trạng, tâm trạng đó bị tác động bằng thế giới xung quanh, bởi những người tiếp xúc, như là những phương tiện về cái xúc tác. Người buồn cảnh có vui ra bao giờ là nói cái tác động ngoại tại ảnh hưởng đến dòng cảm xúc con người mà quỷ vừa đã mô tả, chỉ là một hiện tượng trong rất nhiều hiện tượng. Có nhiều người buồn mà cảnh bắn tích cực vui, tại vì cái cảnh vui đó đã bị lệ thuộc vào người buồn đó. Có nhiều tình trạng cảnh buồn mà người đã bắn tích cực vui thì sao? Cho nên sự bị ảnh hưởng và chi phối nó lệ thuộc vào cá tính và dòng cảm xúc của mỗi người. Giờ một buồn và vui phải là một nơi, mà nó lệ thuộc vào tâm trạng và nhận thức của con người. Người tu tập là phải chuyển hóa nhận thức, giống như là vững cảm giác vững chắc, không để cho nỗi vui niềm buồn chinh phục chi phối, thì người đó sẽ được an vui hạnh phúc lâu dài. Còn mai có rủi thì nó giống như họa và phúc mà thôi. Hên xui ở cùng một nơi làm gì có chuyện mà hên mà xui với một nơi. Như vậy là cái hên nào cũng có cái xui đi theo sao, là đồng hành với nó thì sao? Thì chắc không có. Mà không có gì gọi là mai và rủi, hên và xui cả. Tất cả nó là một quy luật và hệ lý của nhân quả. Vì không hiểu được cho nên chúng ta lý giải nó là hên và xui, tức là nó là nhân và quả. Ví dụ như những người có thói quen mua vé số trúng được độc đắc, giống như là ông ở Dallas vào năm 2004 người Việt Nam trúng được cái vé độc đắc là 57 triệu đô la Hoa Kỳ. Thiên hạ Việt Nam lúc đó đổ răng răng đi mua vé số và nói là ông này ông hên quá, ông may mắn quá, cái vận mạng đỏ của ông đã xuất hiện rồi, người Việt Nam chắc chắn bắt chước sẽ được theo. Kể từ năm 2000 đến bây giờ, cho đến bây giờ đâu có người Việt Nam mà trúng lần thứ hai. Vậy ta làm cho người ta lại trúng thêm nữa, đúng được là hơn xưa mà rủi, nó có phận có phần. Người có cái vận đỏ thì hên, người có vận đen thì rủi. Nhưng thực ra tất cả đều là nhân quả rồi. Nhiều khi là cái ông này ông đang làm cái công việc vô phước báo lâu lắm rồi, nhiều đời rồi. Nhưng sau đó là ông có một cái tấm là bỏng sẻn giấu giếm, làm cho tất cả những cái năng lực mà giây phút báo của ông ta đó nó bị ấp lại, nó quản thời gian của quả. Rồi bây giờ ở hiện tại này nghe nói là ngày nào cũng đi chùa cả, ông cầu Phật lại Phật đủ thứ hết trơn, nguyện là nếu con già có con sẽ cất một ngôi chùa thật là to, một trung tâm từ thiện rất là lớn, và trị giá của mỗi trung tâm này là $1,000,000. Cái lòng phát nguyện dĩ nhiên nó phát xuất từ lòng tham, nếu con già con mới làm. Nhưng như sau nữa nó cũng là một sự hồi hướng, chuyển tất cả những cái áp tắc về nhân quả tốt bọng đã gieo trồng trong quá khứ đó, nó được khai thông, làm cho nó được trổ ra. Cho nên từ sự đầu tư nơi nhỏ nào đó cũng là cho cái quả vốn có, cái nhân vốn có được trổ quả thôi. Và những người không hề gieo những hạt giống của phước lực như vậy thì giàu cho có đầu tư từ lúc nó sinh ra cho đến lúc qua đời, nếu họ sống 100 tuổi thì họ chỉ gieo một cái nghiệp là nghèo mạt vậy mà thôi. Tại vì chúng đó chứ không có chúng số. Một câu hỏi khác, có một vị thầy nói rằng là Đức Phật ngày xưa có mấy vợ phải không thầy? Nếu có thì thầy giải thích cho con biết là sao. Không biết là thầy nào nói kỳ cục vậy. Để tìm hiểu về nguồn gốc lịch sử của Như Lai Thế Tôn thì nó có hai cách. Dựa vào văn bản học của kinh điển Phật giáo Pali và Sanskrit lai tạo, tức là Sanskrit riêng của Phật giáo vốn khác với Sanskrit Vệ Đà. Trong tất cả các bản văn của kinh tạng Pali và bản văn kinh tạng Đại Thừa không hề có bất kỳ một dữ liệu nào, một thông tin nào cho phép chúng ta xác định điều đó. Dĩ nhiên nếu chúng ta dựa vào kinh điển Phật giáo không vẫn chưa đủ. Chúng ta có thể dựa vào các nền văn học của các tôn giáo, đó là cái đạo Phật. Xem đạo Phật như là một cây gai, chẳng hạn như đạo Bà La Môn, đạo Kỳ Na, đạo Di Phật Hổ Sơ Ấn Độ. Họ xem sự ra đời của Đức Phật như là một áp tắc của đạo họ, vì người ta đã bỏ tôn giáo của mình đi theo Đức Phật nhiều lắm. Và trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy trong một bản văn nào của các tôn giáo này nói rằng thay đổi tắc mặt đa có hai đầu ở trước khi đi tu. Không có. Những người không có tình cảm chỉ không có, người ta còn nói có. Huống hồ là trong đó không hề có một văn bản nào nói, làm sao có thể xác định rằng là có được. Quan trọng hơn cái chuyện mà có một vợ hay nhiều vợ không quan trọng đối với một thái tử, đối với một vị vua, thì cái chế độ quân chủ ngày xưa và ngày nay cho phép đa thê. Không sao cả. Vấn đề là sao cũng như là Thế Tôn đi tu rồi đó thì ngày như thế nào. Nhưng hoàn toàn là một nhân vật thanh tịnh như bản tin này đã nêu ra. Cho nên đừng để những câu hỏi là Đức Phật có một vợ, hai vợ, ba vợ trước khi đi tu là ảnh hưởng đến niềm tin đến với Đức Phật. Như là cái tựa đề của bài pháp thoại này là tại sao theo Phật, trở ngại mình. Câu hỏi cuối cùng khá dài. Trong một cuốn sách có tựa đề là Rèn Luyện Nhân Cách Để Thành Công, do trường Rèn Luyện Nhân Cách ở Canada xuất bản, có đoạn khuyên học viên giải quyết được vấn đề hay biến cố phát sinh trong đời sống như sau. Tất cả mọi vấn đề hay biến cố phát sinh là do nhiều nguyên nhân, có những nguyên nhân trực tiếp, những nguyên nhân gián tiếp, những nguyên nhân gần, những nguyên nhân xa. Muốn giải quyết một khó khăn, chúng ta cần phải tìm những nguyên nhân gây ra nó, sau đó ta tìm những giải pháp để loại trừ những nguyên nhân trên. Một khi những nguyên nhân đã bị loại trừ, khó khăn tự nó sẽ biến mất. Muốn đạt được một thành tựu, chúng ta phải tìm hiểu những nguyên nhân nào đó làm nên sự thành tựu đó, sau đó chúng ta tìm những giải pháp để thực hiện những nguyên nhân ấy. Một khi những nguyên nhân ấy được thực hiện đầy đủ rồi thì sự thành tựu sẽ có mặt. Muốn phòng ngừa những tai nạn, chúng ta phải tìm hiểu những nguyên nhân gây ra tai nạn đó, sau đó chúng ta tìm những giải pháp để loại trừ những nguyên nhân gây ra nó. Một khi những nguyên nhân ấy bị loại trừ thì tai nạn cũng sẽ được loại trừ, không thể phát sinh ra nữa. Phòng bệnh tốt hơn trị bệnh, phòng ngừa tai nạn tốt hơn là để tai nạn xảy ra rồi mới khắc phục. Trong kinh Đại Phương Quảng, ngài Xá Lợi Phất cho biết rằng ai biết giải quyết những khổ đau của mình dựa trên tứ diệu đế, người đó sẽ đạt được trí tuệ. Trường rèn luyện nhân cách ở Canada cũng khuyên các học viên giải quyết những vấn đề xảy ra trong một cuộc sống dựa trên luật nhân quả. Do đó chúng tôi nghĩ nếu chúng ta thực hành đúng theo lời khuyên của trường ở trên, chúng ta chẳng những đạt được kiến thức mà còn đạt được phần nào tuệ giác của nhà Phật. Chúng tôi không biết ý nghĩa của chúng tôi đúng hay sai, xin thầy hoan hỷ giải thích cho. Cư sĩ Chánh Yến. Đây là một đoạn văn khá hay về cách diễn đạt và cách lý luận như đưa ra những minh họa về những vấn đề liên hệ đến gốc rễ của các vấn đề mà con người có thể gặp. Đây là một trường nhân cách mà chúng tôi cho biết, cho thấy rằng nó gắn liền với học thuyết nhân quả của nhà Phật dựa trên học thuyết tứ diệu đế. Như tôi đã nói nhiều lần, bản chất của tứ diệu đế là một công thức nhân quả hai lớp. Lớp thứ nhất là sự bế tắc, quả được đưa ra đầu để cho con người không được chạy trốn, nhìn thẳng vào mặt một cái đó để tìm kiếm là nguyên nhân, là tập, tập là nguyên nhân. Do vì có nhiều người không hiểu rõ được tiếng Bali và Sanskrit, lý giải chữ tập theo nghĩa đen của chữ Hán, cho nên mới nói là tập có nghĩa là sự nhóm góp, tập hợp, tức là tập là một nguyên nhân. Nguyên nhân nào cũng có nhiều chủ quan, khách quan, gần và xa, mình và người, hiểu lầm hay là bao gồm các thứ đó. Nó là một tập hợp các gốc rễ chứ nó không phải là sự tập nhóm theo nghĩa đen. Lớp nghĩa thứ nhất này là một thực tại khổ đau. Nhà Phật không bao giờ cường điệu sự khổ đau. Nếu như Đức Phật chỉ nói đây là biển khổ mênh mông, vì là Đức Tôn rơi vào chủ nghĩa yếm thế. Nhiều người đã du khống như là Đức Tôn như vậy, nhưng trên thực tế như là Đức Tôn là một người rất là hiện thực. Sau khi nhìn thấy được mặt mũi khổ đau là tìm kiếm nguyên nhân, đây là quá trình y học trị liệu rất hay, rất có chiều sâu. Sau đó ngày giới thiệu cái lớp nhân quả thứ hai là lớp nhân quả giải quyết nỗi khổ niềm đau. Kết quả cũng như ra đầu đó là ăn sự ăn vui. Dĩ nhiên ngày không bao giờ tạo cho người ta những sự hớn hở ở trong sự nguyện cầu mong mỏi ước mơ, mà hãy biến nó thành hiện thực thông qua con đường của bác chánh đạo, tức là sự hành trì. Tức là muốn có một việc gì đó thì phải lấy chủ nghĩa hành động làm đầu. Hành động có phương pháp, có tự giác thì kết quả sẽ diễn ra một cách như ý. Ở đây nó có ba vấn đề được đặt ra trong câu hỏi, và bản thân câu hỏi cũng là sự trả lời khá đầy đủ. Chúng tôi chỉ xin chia sẻ thêm một góc rất nhỏ về vấn đề tai nạn, nguyên nhân và cách khắc phục nó. Thế giới phương Tây thông qua sự nghiên cứu rất kỹ lưỡng đã tạo ra luật đi đường. Sự thực hiện đúng luật đi đường sẽ hạn chế một cách tối đa các tai nạn giao thông có thể xuất hiện trước mắt. Ở những con đường dù nhỏ hay lớn ở phương Tây, đặc biệt ở Hoa Kỳ, đến các ngã tư nhỏ đó, thì dầu cho phía trước trái và phải không có người nào, khi mà cái đèn đỏ bật lên người ta phải dừng lại thôi, chờ khi nào cái bài đèn xanh xuất hiện thì người ta mới chạy qua. Thói quen đã huấn luyện họ như vậy để tạo sự an toàn tuyệt đối. Có những người nói là trong những tình huống không có người nào, sự dừng lại như vậy chỉ là mất thời gian và vô bổ, cho nên băng qua đường trong tình huống đó vẫn không vi phạm được giao thông. Đó là sự điện họ mà thôi, vì huấn luyện luôn là phải huấn luyện bằng thói quen. Để hỗ trợ cho thói quen này được chấp nhận một cách dễ dàng đó, thì người ta gắn liền nó với những khung hình phạt. Chẳng hạn như là người vi phạm luật giao thông đó, khi mua xe phải trả một cái giá bảo hiểm cao hơn là những người chưa từng vi phạm luật giao thông. Tiền bảo hành xe còn cũng vậy. Thì sau này đi xin việc làm hay là dấn thân vào các lĩnh vực nào cũng gặp rất nhiều sự trở ngại. Vi phạm là thứ nhất thì đóng được phạt ít, lần thứ hai gia tăng. Như vậy là chỉ có nhanh thêm cho 30 giây thôi mà phải tốn rất nhiều tiền bạc, luật pháp, rồi là ghi vào trong sổ bì đen. Mà ra thì gọi là sổ tín dụng, cái thẻ tín dụng. Tức là sự sử dụng thẻ này dựa trên uy tín sử dụng của cá nhân đó. Nếu những người nào có ê lai lịch vi phạm luật giao thông nhiều quá, đi tới đâu ai cũng sợ, thì ảnh hưởng đến công việc làm ở những nơi đó. Cho nên người ta đã tìm ra được giải pháp bằng cách là sự phạt để cho người khác không vi phạm luật giao thông, thì đó là con đường. Nguyên nhân của việc vi phạm luật giao thông đó là sự hối hả của con người muốn được về nhà sớm mà không phải chờ đợi, đó là nguyên nhân tâm lý. Còn nguyên nhân vật lý là nằm ở chỗ là cái con đường nó hẹp quá đi, chặt chội, thế là chờ đứng theo thứ tự như vậy thì công việc làm ăn nó sẽ bị trở ngại. Chứ vì các đường phố Việt Nam xe Honda quá nhiều, làm cho nhiều người không muốn vi phạm được cũng phải vi phạm theo. Có nhiều người nào ở đứng ở ngã tư đường những chiếc xe sao phóng kèn, người này nghe nhức đầu tiếng kèn quá cho nên phải nổ máy và dọn, tất cả cùng dọn theo. Thì khi hỏi ra tại sao dọn, nói tại trước tôi đâu thấy có công an đâu, chứ ta không cần thấy đèn đỏ, không có công an thì không sợ. Như vậy nó trở thành một ý thức xem thường luật pháp và nghĩ rằng nó không có tác hại. Cái tính cách gọi là bình thường quá mà xem thường nỗi đau và tai nạn của bản thân và những người khác là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông. Nguyên nhân hối hả là thiếu sự chịu đựng về tâm lý, thiếu kiên nhẫn làm cho người ta dễ dàng vi phạm. Kia thứ ba là đường quá chật chội, làm cho con người khó để đi đúng cái lên mà mình cần phải đi, chạy đúng cái tốc độ đã được yêu cầu. Và đã nó còn có rất nhiều cái yếu tố khác nữa. Cái gì đó không còn được xuất hiện dưới sự ảnh hưởng một cách tiêu cực của các loại tiêu thụ, mà trong đó nó có chất gây sai như rượu, bia, xì ke ma túy. Trên phương Tây người ta có những cái máy thử rượu và những cái độc tố này. Ai bị phát hiện đang lái xe mà vi phạm vào điều đó thì sẽ bị phạt rất nặng, rút thẻ lái xe. Thì người ta sợ quá, người ta đâu dám làm, đâu dám làm liều. Dù cảnh sát giao thông ở những nước phương Tây rất ít, nhưng mà khi có một cái chuyện gì đó là chỉ trong vòng vài phút sau người ta đã có mặt ở hiện trường rồi. Còn ở Việt Nam á, cảnh sát giao thông có mặt ở khắp ngã tư. Mà nhiều người ta nói bướng nhẹ đó, tôi nói công an giao thông có mặt không phải là để giữ trật tự an ninh giao thông mà để đi kiếm tiền, thì cứ tình phạt cho người ta. Thì đó, sự xuất hiện của công an giao thông là để cho người ta sợ, người ta không dám vi phạm luật. Thế là phương Tây người ta để những câu rất là sự: khu vực đường này có máy quay camera ẩn, một đoạn đường rất là dài với các rừng cây đoạn đạp, ta không biết đặt máy bắn tốc độ ở chỗ nào, cho nên người ta sợ quá, người ta không dám chạy nhanh, và do đó tai nạn không xuất hiện. Rồi người ta chế tạo ra những cái máy phát hiện xe cảnh sát giao thông. Cái máy đó chỉ có 1.000 đô là gắn vào thôi, trong vòng đường kính 3 cây số hoặc 5 cây số. Nếu có cảnh sát giao thông thì cái đèn hay là cái kèn nó sẽ báo lên te te tiếp tiếp tiếp tiếp gì đó, là những người này đang chạy vi phạm được hay là gì đó thì phải sửa lại, không dám vi phạm. Nếu trên xe đó người đang lái xe rồi đang uống rượu đó, thì phải lập tức lưng xe lại để cho người không uống rượu lái. Ít nhất là những phương tiện hỗ trợ đó là người ta đỡ vi phạm luật, chứ không phải là cho người ta vi phạm được để về phạt. Do đó rượu và những phương tiện gây sai là một trong những nguyên do dẫn đến tai nạn giao thông. Ở Việt Nam những cậu ấm, con ông cháu cha, những người có giàu có xe cộ, lăn bon ra đường là muốn lao và muốn đua. Cái tình trạng háo thắng đó cũng là một trong những nguyên do dẫn đến tai nạn giao thông. Đến những cái mùa bóng đá quốc tế hay là trong nước thôi, tai nạn giao thông tăng lên nhiều lắm, bệnh viện nào cũng đè ấp những người bị tai nạn do bị thua đá độ giảm quá, chạy xe mất kiểm soát. Do bị thắng đá độ không thắng quá cho nên lái xe uốn, dù đến bộ đến những cái mùa đó là khó ngủ lắm, tại vì nó gần bên ký túc xá chị Chí Thanh, trời sinh viên nó xuống đường để chạy xe, đừng nói chi là những người không có tri thức. Những người có tri thức, đang được người tri thức mà vẫn có thể tạo ra những cảnh ùn tắc giao thông, rồi ảnh hưởng đến tình trạng yên tĩnh của đường phố. cho dù là ta mất được kiểm soát, cho thể dẫn đến tình trạng tai nạn giao thông. Cho nên lý giải cái nhân quả hạnh phúc và khổ đau đó, nó đều từ đó quyết định lấy chính nó, chứ không có ai can thiệp vào, không có ai điều phối, không ai chi phối. Chừng thấy được điều này thì phải làm sao huấn luyện lời ăn tiếng nói hành vi cử chỉ của mình cho thật là tốt, thật là đẹp, thì tai nạn sẽ được hạn chế một cách tối đa và hạnh phúc có mặt ngày càng nhiều. Ở trên bàn đã có được cái phần phần phát tâm cúng dường của quý Phật tử, cái này không biết là bao nhiêu lắm nữa, sẽ nhờ bác sĩ Lợi lên gửi cho đại đức Kiến Hạnh chia sẻ của chùa. Và nếu quý Phật tử nào muốn tiếp tục phát tâm đó, thì quý vị có thể tiếp tục liên lạc với đại đức Kiến Hạnh vào từ có hôm nay trở đi. Kính bạch thầy và kính thưa quý đạo hữu, hồi nãy thì trước khi vô học, tại vì lâu quá rồi lớp không có